Phía bắc thôn hồ có một sườn núi nhỏ, ruộng linh thảo của thôn dân cách chân núi hơn 100 mét, có thể làm cho thôn kim thú đột nhiên sao động, đừng bảo trên sườn núi có thứ gì nha. Mang theo nghi hoặc Du Tiểu Mặc ôm thôn kim thú đi về phía sườn núi. Lúc bọn hắn đi đến con dốc dưới chân núi, thôn kim thú đột nhiên nhảy ra khỏi vòng tay hắn, hấp tấp chạy lên sườn núi, cái đuôi lắc lư vui vẻ cực kỳ. Du Tiểu Mặc đành phải theo sau. Bởi vì địa thế của sườn núi khá cao, đứng bên trên có thể nhìn bao quát toàn bộ thôn hồ, nhưng do bùn đất ở dốc núi quá xốp, không thể nào gieo trồng linh thảo. Thôn kim thú vui sướng nhảy tới phía bên kia của dốc núi, sau đó dừng lại trước một khe hở. Sườn núi quay về phía thôn hồ có một khe nhỏ, khe hở này do nham thạch tạo thành, miệng khe không lớn, chỉ có đủ chỗ cho một người lách qua. Thôn kim thú nhìn vào phía trong kêu hai tiếng, sau đó lại xông về phía chủ nhân nhà mình kêu thêm một tiếng, như thể đang thúc giục hắn hãy mau mau vào trong. Du Tiểu Mặc bỗng cảm thấy chần chừ, liệu bên trong có nguy hiểm gì không? Thôn kim thú thấy chủ nhân ngốc đột nhiên do dự, vội chạy tới cắn chặt vạt áo kéo hắn đi, khí lực của tên này rất lớn, Du Tiểu Mặc nợ nó sẽ xé rách áo mất, đành phải đi theo sau. Phía trong khe là một không gian rộng khoảng 3-4 trường, bên trong phủ kín nham thạch mù mịt. Thôn kim thú nhảy lên đám nham thạch này, cặp mắt màu xanh lam phát sáng lấp lánh trong bóng đêm, nhìn vào cuối động, nước miếng đang hung mãnh tràn bờ. Du Tiểu Mặc vừa đi vào, lập tức phát hiện nồng nộ linh khí nơi này cao hơn bên ngoài tới vài lần, đợi đến lúc hắn đi vào trong, bước chân đã sững lại. Chẳng lẽ hắn đi lộn chỗ rồi hả? Bên trong cái động này có cả một mảnh ruộng linh thảo, sinh cơ bừng bừng luôn, tuy còn chưa thành thục, nhưng hắn có thể cảm giác được chấn động mà những cây linh thảo này truyền tới, cường đại hơn bất cứ cây linh thảo nào hắn từng gặp trước kia, chắc chắn cấp bậc của chúng phải cao hơn cấp 10. Hai con kim sĩ trùng cũng bay ra khỏi vạt áo hắn, không giống với thôn kim thú vừa nhìn linh thảo vừa chảy nước miếng, hai đứa có vẻ hơi nôn nóng, cứ bay tới bay lui bên cạnh hắn nhưng không hề lại gần ruộng linh thảo. Thấy cảnh này, Du Tiểu Mặc đột nhiên thông minh đột xuất, hắn nhìn thôn kim thú tuy có vẻ tên này rất thèm muốn linh thảo ở bên trong, nhưng cứ đứng trên tảng đá do dự mãi, thỉnh thoảng còn nôn nóng đá móng vuốt, hiển nhiên cũng giống như kim sĩ trùng, dù muốn lắm nhưng lại không dám tới gần. Du Tiểu Mặc nghĩ đến một câu mà cặp vợ chồng già đã nói với hắn. Thôn hồ ở gần rừng tử vong, mà cứ một đoạn thời gian ngắn, trong rừng tử vong sẽ xảy ra một đợt thú triều, vậy mà hai người lại nói với hắn, thú triều chưa bao giờ công kích thôn họ. Theo lý thuyết, thôn hồ không thể nào may mắn đến vô lý như vậy được, trừ khi nơi này có bí mật gì. Nếu không thấy mảnh ruộng linh thảo này, còn cả phản ứng của đám yêu thú, chắc hắn đã không tưởng tượng được, càng không thể nào ngờ tới, hóa ra linh thảo cấp 11-12 còn có tác dụng áp chế yêu thú. Du Tiểu Mặc cười mờ ám, xoa xoa hai bàn tay, xem ra là trong họa có phúc. Các bé linh thảo thân yêu ta tới đây. Ruộng linh thảo này không lớn, dài rộng chỉ có 3-4 mét, nhưng được phân chia rất rõ ràng, gồm 20-30 ô nhỏ bằng chằn chặn, mỗi ô được trồng một cây linh thảo, đều là giống khác nhau. Có lẽ số linh thảo này đã được trồng ở đây từ rất lâu, ngắn nhất cũng đã ở trạng thái cây non, may mắn là không có cây nào thành thục. Du Tiểu Mặc dạo qua một vòng, không thấy hạt giống. Thạch động này không giống như tự nhiên hình thành, trên vách tường cũng có dấu vết nhân công, nhưng đại khái là do bị hoang phế quá lâu, rêu xanh mọc khắp nơi, không thể nhìn được dáng dấp ban đầu của hang động. Mặc kệ người từng ở đây là ai, rõ ràng người kia đã tan thành mây khói, nếu không thì sao ở đây trồng nhiều linh thảo cấp 11-12 như vậy, mà chủ nhân của thạch động lại không làm biện pháp gì để phòng ngự. Du Tiểu Mặc vừa đào linh thảo, vừa nghĩ ngợi, nhưng bất kể thế nào hắn cũng phải đào hết số linh thảo ở đây, dù trong số này không có nguyên liệu của luân hồi đan cũng có thể giữ lại làm đồ dự bị. Về phần người của thôn hồ, hắn đã nghĩ ra đường lui cho họ. Sở dĩ những thôn dân hiện tại của thôn hồ không chuyển đi là vì không có linh tinh, trên người hắn vẫn còn chút linh tinh, đến lúc ấy cho họ một ít coi như là bồi thường vì hắn đã lấy linh thảo, bằng không thì cứ đi như thế, lương tâm của hắn sẽ bất an. Cấp bậc của linh thảo quá cao, một ngày không đủ để đào hết tất cả. Du Tiểu Mặc đào tới cây thứ 6 thì dừng lại, hắn nhìn sắc trời bên ngoài, mặt trời sắp xuống núi rồi, xem ra chỉ có thể dừng ở đây, ngày mai lại tiếp tục vậy. Trở lại thôn hồ, đôi vợ chồng già nghe nói hắn muốn nghỉ lại tuy kinh ngạc nhưng vẫn nhiệt tình dọn cho hắn một phòng. Gian phòng này từng thuộc về con gái họ nhưng cô con gái này lại rủi ro chết trong miệng yêu thú, về sau liền để trống. Hai người còn định đưa đồ ăn và nước cho hắn, nhưng Du Tiểu Mặc bảo họ đừng đưa, tạm thời hắn không có tâm trạng ăn cơm, buổi tối nay có rất nhiều chuyện phải làm. Sau khi đóng cửa lại, Du Tiểu Mặc lấy ra một chiếc bình ngọc và một chiếc đĩa nhỏ từ trong không gian. Trong bình ngọc chứa một loại chất lỏng vàng lấp lánh, đúng là thứ đã lấy được dưới đáy địa cung ở sơn mạch Lục Nguyệt thôn kim thú ăn kim loại, món yêu thích của nó chính là chất lỏng vàng óng này. Du Tiểu Mặc đổ nửa bình vào đĩa, thôn kim thú vội chạy tới, thè lưỡi ra hiếm, như husky vậy. Kim sĩ trùng lập tức bay tới bay lui tới trước mặt hắn. Du Tiểu Mặc vung tay, hai đứa nhanh nhẹn né tránh. Được rồi, không thiếu phần của các ngươi đâu. Nói xong hắn liền lấy ra hai cây thất tinh thảo cho chúng. Xác định mấy đứa đang yên lặng ăn uống, không đột nhiên chạy tới dọa người ta, Du Tiểu Mặc ngồi tĩnh tâm trên giường, nhấp một ngụm linh thủy, bắt đầu tu luyện. Ngày hôm sau, Du Tiểu Mặc dậy rất sớm, nhưng đôi vợ chồng già còn dậy sớm hơn cả hắn, vừa ra khỏi phòng đã thấy hai người đội mũ rơm đang chuẩn bị ra ngoài, Du Tiểu Mặc đoán có lẽ họ đang chuẩn bị tới ruộng linh thảo, liền gọi họ lại. Lão bá, ta có thể đi cùng các vị không? Cụ ông kinh ngạc bỗng cười nói, nếu công tử không chê, hãy đi cùng đi. Du Tiểu Mặc lập tức về phòng sách theo thôn kim thú và kim sĩ trùng, sau đó đi cùng họ tới ruộng linh thảo. Ruộng linh thảo của hai người không lớn, dù sao tuổi tác của họ đã quá cao, có muốn cũng chẳng trồng được nhiều linh thảo, cố lắm cũng chỉ được một mẫu đất. Trong ruộng đều là linh thảo cấp 2 và cấp 3, linh thảo cấp 2 khá nhiều, chiếm 2/3 tổng diện tích, toàn bộ đều thành thục. Hai người đang chuẩn bị thu hoạch đám linh thảo cấp 2 này, nhưng tốc độ của họ quá chậm, bỏ ra mấy ngày cũng chưa thu hoạch xong 1/10. Du Tiểu Mặc nhìn nơi họ đào qua, gồ ghề, hiển nhiên là trực tiếp dùng sảnh đào linh thảo ra khỏi đất, tuy làm vậy có thể đảm bảo không làm tổn thương gốc rễ linh thảo, nhưng quá phiền toái. Nghĩ đến mục đích của mình, Du Tiểu Mặc đi qua nói với họ, lão bá, trước đừng làm việc dùng tốc độ của các vị, nếu muốn thu hoạch toàn bộ cũng phải mất 1 tháng, như vậy đi, không bằng để ta đào giúp các vị. Công tử, như vậy sao được? Lão nông ngẩng đầu cười cười. Đây là việc của chúng ta, ngài là khách không liên quan tới việc này, không thể làm phiền ngài. Du Tiểu Mặc trả lời, lão bá, ta là đan sư, chút chuyện này chỉ là tiện tay với ta thôi, còn nữa ta còn muốn bàn về chuyện mua linh thảo với các vị. Rốt cuộc thì hai người cũng ngừng công việc, nhìn hắn đầy kinh ngạc. Họ không nghe lầm chứ. Chương 483, thuyết phục, tê phục, mặc dù đôi vợ chồng già là người thường nhưng họ đều nghe nói đan sư là sự tồn tại thần kỳ thế nào. Du Tiểu Mặc thấy hai người đang bán tín bán nghi, còn lộ liễu khoe chút tài cho họ xem. Với thực lực bây giờ của hắn, muốn đào cả một mảnh ruộng linh thảo cấp thấp nên là chuyện quá ư dễ dàng, dùng sức mạnh linh hồn bao trùm khắp ruộng, từng mảng linh thảo lớn liền tự rút lên khỏi đất, sau đó đặt chỉnh tề dưới chân hai người. Tận mắt nhìn thấy, hai người rốt cục cũng tin tưởng hắn. Ngoại trừ để họ tin tưởng, Du Tiểu Mặc làm như vậy cũng vì muốn họ vững tin hắn là đan sư, bởi vì hắn muốn mua rất nhiều linh thảo, không chỉ một nhà, mà là toàn thôn. Hai người là thôn dân thôn hồ, họ đã sinh sống ở đây vài thập niên, ngoại trừ thôn trưởng, không ai có tư lịch hơn họ, hai người vừa ra tay, nhưng gia đình còn lại trong thôn lập tức tin tưởng hơn phân nửa. Không đến nửa canh giờ tất cả mọi người đã tập trung ở bên ngoài căn phòng của đôi vợ chồng già nọ. Một đám người đen thui, nhìn sao cũng phải hơn 400-500 người, thôn hồ ít khi có người ngoài tới, cho nên khi nghe đôi vợ chồng già đề cập đến việc này, cả một đám người ló đầu ra ngó, muốn nhìn xem người định mua linh thảo là ai. Du Tiểu Mặc thấy mọi người đã đến gần như đông đủ mới đi ra. Ai ngờ âm thanh tranh luận càng lớn, đại khái là họ không ngờ người muốn mua linh thảo lại trẻ như vậy, sắc mặt càng thêm hoài nghi. Thôn trưởng là một người đàn ông trung niên khoảng 40-50 tuổi, ông đại biểu mọi người ra mặt, cùng kính bước tới gần Du Tiểu Mặc. Vị công tử này, nghe hồ lão nói ngài muốn mua tất cả linh thảo chúng ta gieo trồng, thật chứ? Du Tiểu Mặc khụ một tiếng. Ta ngẫu nhiên đi qua nơi này, tình cờ phát hiện thôn các vị trồng linh thảo, cũng đúng lúc ta cần một số lượng linh thảo lớn, cho nên mới làm ra quyết định này, nếu chư vị chịu bán cho ta, ta tình nguyện thu mua bằng giá cao. Công tử thực không dám giấu giếm, linh thảo trong thôn hồ chúng ta đều bị Thanh Phong Môn dự định, nếu chúng ta bán cho ngươi, ngày sau Thanh Phong Môn tìm tới tận cửa chỉ sợ thôn hồ sẽ gặp đại nạn. Mặc dù thôn trưởng rất động tâm với mấy chữ thu mua bằng giá cao của Du Tiểu Mặc, nhưng ông còn phải cân nhắc đến an nguy của thôn dân, bọn họ chỉ là người thường, không đấu lại được Thang Phong Môn. Du Tiểu Mặc nói, ta đã nghe lão bá nói về chuyện này, ta nghe nói 10 năm qua người dân thôn hồ luôn bị Thanh Phong Môn áp bức bóc lột, nếu cho các vị cơ hội rời khỏi nơi này, các vị có chịu không? Các thôn dân lại ngơ ngác nhìn nhau. Đương nhiên là bọn họ tình nguyện chuyển đi rồi, thôn trang nhỏ như thôn hồ có ở khắp nơi, nếu không phải Thanh Phong Môn còn thiếu bọn họ một khoản nợ kéo dài tới tận bây giờ còn chưa trả, dù có trả cũng không phải là tiền tài thì họ đã sớm chuyển đi rồi. Thôn trưởng khẽ rung động. Xin lắng tai nghe, Du Tiểu Mặc làm bộ bấm bấm ngón tay, sau đó dùng một loại giọng điệu như thần côn nói với họ, mấy ngày qua ta xem phong thủy của thôn hồ, phát hiện số mệnh của thôn hồ đã đi đến tận cùng, nếu các ngươi không mau chóng chuyển đi, có thể trận thú chiều tiếp theo sẽ san thôn hồ thành đất bằng. Thôn trưởng hít một hơi, san bằng. Bọn họ đều là người phàm, không hiểu gì về mấy thứ như số mệnh cho nên luôn giữ suy nghĩ thà tin còn hơn không. Vị công tử này có mê sảng thì nói cũng hợp lý một chút. Lúc này, một lão nhân tóc trắng xóa tay chống gậy đi ra từ trong đám người, bởi vì tuổi tác đã cao, mí mắt lão sụp xuống, con mắt chỉ mở ra được một đường nhỏ, có điều ánh mắt thôn dân nhìn lão rất tôn kính. Du Tiểu Mặc không ngờ giữa đường lại có Trình Giảo Kim xuất hiện, hơn nữa có vẻ lão nhân này rất có địa vị ở thôn hồ, người như vậy rất khó đối phó, muốn thuyết phục càng không dễ. Du Tiểu Mặc nghĩ nghĩ, liền hỏi lại tại sao lão nhân gia lại nhận định ta đang nói bậy. Cây gậy trong tay lão nhân đập mạnh xuống mặt đất phát ra tiếng vang trầm đục, các thôn dân lập tức yên tĩnh trở lìa. Năm nay lão phu đã 110 tuổi, sinh sống ở thôn hồ này hơn 100 năm, lão phu tận mắt nhìn thấy 83 lần thú triều, nhưng chưa từng có thú triều này tấn công thôn hồ, dù cho ngẫu nhiên có yêu thú lạc đàn cũng chỉ lởn vởn bên ngoài thôn, không hề tiến vào thôn trang, dường như loại tình huống này đã xuất hiện từ khi thôn hồ thành lập. Hôm nay ngươi lại nói thôn hồ sẽ bị trận thú triều tiếp theo công kích, chẳng phải là nói bậy. Lão nhân nói một hồi, nhất thời khiến các thôn dân đều sao động. Du Tiểu Mặc nói thầm một tiếng cố chấp, nhưng hắn cũng biết lão nhân này nói cũng có lý. Có vẻ thôn hồ đã có lịch sử bình an vô sự từ 100-200 năm nay rồi, đột nhiên có người nói với họ nơi này sẽ bị thú triều công kích, chắc chẳng có mấy ai tin tưởng. Du Tiểu Mặc đã sớm nghĩ tới loại tình huống này, nghe lão nhân nói vậy càng không cảm thấy bất ngờ. Lão nhân gia, ta biết các vị không tin, mấy việc thế này ta có giải thích mấy cũng chẳng có ý nghĩa, chỉ có thời gian mới chứng minh được mọi điều, nhưng tạm thời gác lại chuyện này qua một bên, chúng ta giải quyết vấn đề linh thảo trước đã. Du Tiểu Mặc đổi chủ đề, lập tức dẫn sự chú ý của mọi người ra chỗ khác. Lão nhân bất mãn nói, vấn đề này thôn trưởng vừa nói rồi, linh thảo bị Thanh Phong Môn dự định, nếu bán cho ngươi, đợi người của Thanh Phong Môn tới, chúng ta phải lấy gì để bán cho họ? Du Tiểu Mặc cảm thấy lão nhân này có gì đó hùng hổ dọa người, vấn đề này khó trả lời, bởi vì có liên quan trực tiếp tới những gì hắn vừa nói, cho nên hắn quyết định tạm thời tránh vấn đề này đi, làm bộ không nghe thấy. Nếu chư vị chịu bán linh thảo cho ta, ta tình nguyện dùng một linh tinh mua 500 cây linh thảo cấp 2, ngoài ra ta cũng cần ruộng đồng của các vị, một mẫu ruộng cộng linh thảo chưa thành thục, ta có thể trả mọi người 100 linh tinh. Buổi sáng Du Tiểu Mặc đã tính sơ qua với cặp vợ chồng già, một mẫu ruộng có thể gieo hơn 1.000 cây linh thảo, ví dụ như linh thảo cấp 2, nhiều đến mấy cũng chỉ được 2 linh tinh, hắn lấy mất an toàn của thôn hồ, nếu chỉ cho họ 2 linh tinh thì hắn sẽ băn khoăn lắm, cho nên hắn quyết định dựng một câu chuyện hợp lý, mua luôn cả ruộng linh thảo. Hắn cũng hỏi qua về tình trạng sinh hoạt nơi này, một linh tinh có thể giúp người trong thôn sinh sống mấy năm, 100 linh tinh đủ để bọn họ vô ưu vô lực cả đời rồi. Hắn biết rõ thôn dân nơi này cả đời đều chưa nhìn thấy nhiều linh tinh như vậy, thậm chí có vài người còn chẳng biết mặt mũi linh tinh ra sao, khẳng định không ít người động tâm, còn không động tâm hả, hắn lại nghĩ biện pháp giải quyết sau. Các thôn dân nghe hắn nói mà ngơ ngẩn, 500 cây linh thảo có giá một linh tinh, một mẫu ruộng mà tới 100 linh tinh. Trong ấn tượng của họ, Thanh Phong Môn thu mua 500 cây linh thảo với giá khoảng 5 thủy tinh tệ, mà tỷ lệ hối đoái thủy tinh và linh tinh là 1.001. Mọi người đừng tin hắn, người này vô duyên vô cớ ra giá cao như vậy, nhất định là có âm mưu gì. Lão nhân lưng còng kia lại chạy đến châm ngòi. Du Tiểu Mặc không thể giải thích, hắn rất thẳng thắn mang một cái bàn trong nhà đôi vợ chồng già ra. Sau đó đặt một cái túi chữ vật đầy linh tinh lấp lánh lên bàn, còn nhìn quanh các thôn dân một vòng, bình tĩnh nói, tại hạ nói lời giữ lời, chắc hẳn các vị cũng muốn rời khỏi thôn hồ, đi xa khỏi cuộc sống bị Thanh Phong Môn áp bức, hôm nay ta sẽ để lời đề nghị ở chỗ này, ai muốn bán linh thảo, bán ruộng cứ tới tìm ta, ta sẽ kết toán linh tinh cho người đó. Vừa nói xong, bầu không khí chìm vào yên lặng, không lâu lắm, đôi vợ chồng già bước lên đầu tiên. Bọn họ ở cùng Du Tiểu Mặc một ngày, buổi sáng lại thấy hắn giúp đào linh thảo trong ruộng lên, một người tốt tính như vậy, họ quyết định tin hắn một lần. Đôi vợ chồng già chỉ có hơn 800 cây linh thảo cấp 2, Du Tiểu Mặc đưa trước cho họ một linh tinh, những thứ khác cứ dựa theo thủy tinh tệ mà tính toán, cũng may trên người hắn còn một chút thủy tinh tệ chưa dùng hết. Đặt linh tinh và thủy tinh tệ vào túi chữ vật, Du Tiểu Mặc còn tặng kèm cả túi chữ vật cho đôi vợ chồng già. Túi chữ vật là một món đồ rất phổ biến, người thường cũng dùng được, thậm chí còn giống như túi bách bảo với họ vậy, lúc dọn nhà chỉ cần bỏ hết đồ đạc vào trong, nhẹ nhàng như thường, bớt được rất nhiều phiền toái. Một ít thôn dân tinh mắt nhìn thấy cảnh này, rối rít chạy về nhà lấy linh thảo. Họ đã sớm nghe về túi chữ vật, nhưng giá của nó quá đắt, bây giờ nhìn thấy hình như công tử cố ý tặng kèm một cái túi chữ vật cho họ, nếu không tích cực một chút sau này cũng chỉ có thể hối hận. Lão nhân còng tức giận đến mức râu ria đều dựng lên. Du Tiểu Mặc thấy thế, vừa cười vừa nói, lão nhân gia, ta biết ông vì tốt cho mọi người, sợ các thôn dân bị mắc lừa, nhưng ta thật sự không có ác ý, nếu như ông không tin, không ngại đánh cuộc một lần, xem đợt thú triều tiếp theo có tới như ta nói không, dù sao ông cũng không có tổn thất gì, không phải sao. Hình như lão nhân không nghe lọt tai, hừ một tiếng rồi quay người rời đi. Lão nông đi tới an ủi, công tử, ngài chớ để ý, ông công là lão nhân có tư lịch già nhất thôn chúng ta, tính hình hơi cố chấp, nếu như ông ấy còn không nghĩ thấu, đến lúc đó chúng ta lại đi khuyên nhủ một chút. Du Tiểu Mặc cười gật gật đầu. Một canh giờ tiếp theo, lại có 20-30 gia đình chạy tới thương lượng với Du Tiểu Mặc, chỉ là túi chữ vật của hắn sắp cạn kiệt rồi. Chương 484 cướp sắc. Thường thì Du Tiểu Mặc không có thói quen mua túi chữ vật, sở dĩ hắn có nhiều như vậy đều là vì trước khi hắn giao dịch với người ta còn tồn lại, cho tới bây giờ hắn không biết có một ngày mình sẽ cần túi chữ vật đến thế. Nhìn thấy các thôn dân mong đợi được sở hữu túi chữ vật, cuối cùng Du Tiểu Mặc quyết định phải tới Thành Tinh La một chuyến, dù sao cả đi cả về chỉ hết hai canh giờ, có thể trở lại trong ngày. Nói một tiếng với hai người, Du Tiểu Mặc bắt đầu xuất phát. Đôi vợ chồng già thấy hắn chu đáo như vậy, quyết định đi thuyết phục mấy gia đình khá cố chấp giúp hắn. Sau khi rời khỏi thôn hồ, Du Tiểu Mặc bảo Miêu Cầu huyễn hóa thành khuôn mặt khác, xác định không có sơ hở mới gấp rút đi tới Thành Tinh La. Thời gian đi đường còn nhanh hơn hắn dự liệu 15 phút, có điều thời điểm chạy đến bên ngoài Thành Tinh La, hắn đã thở hổn hển rồi. Thành Tinh La rất lớn, là một trong những cửa khẩu đi tới thành Xích Huyết. Với tư cách là tòa thành trì lớn nhất Nam Lục, sự phồn vinh của Thành Tinh La làm cho người ta khó mà tưởng tượng được, chỉ riêng cửa thành đã có rất nhiều lối vào, bằng không thì chỉ đợi xếp hàng vào thành cũng đã lãng phí nửa canh giờ. Sau khi đóng phí vào thành, Du Tiểu Mặc nhanh chóng tìm được cửa hàng bán túi chữ vật, thoạt nhìn thì có vẻ là hiệu bán vải, nếu không phải nhờ người chỉ đường, hắn còn tưởng chỉ cửa hàng linh thảo mới có bán. Khách hàng trong hiệu vải toàn là phụ nữ, lác đác có một vài nam nhân đi cùng. Các bà các cô đang líu díu bàn tán xem mảnh vải nào đẹp, tiểu nhị trong tiệm loay hoay chân không chạm đất. Du Tiểu Mặc thấy không ai chú ý đến mình, đành phải đi tìm trưởng quầy, đại khái là lần đầu tiên trưởng quầy gặp khách hàng muốn mua hơn 100 cái túi chữ vật, không khỏi nhìn hắn thêm vài lần. Khách quan, ngài muốn túi chữ vật có không gian bao nhiêu, ở đây chúng ta có 3 loại, 200m², 400m² và 600m². Du Tiểu Mặc suy tư nói, cho ta 200 chiếc loại 200m² là được. Đồ đạc của các thôn dân không nhiều, 200m² là đủ để họ dùng rồi. Trưởng quầy lập tức tính toán, một túi là 5 linh tinh, 200 là 1000 linh tinh. Những nơi như tiệm vải của họ, một vụ giao dịch lớn nhất cũng chỉ vài chục đến vài trăm linh tinh, giao dịch một lần lên tới 1000 linh tinh thật là hiếm thấy. Trưởng quầy còn tặng cho Du Tiểu Mặc một cái túi chữ vật 400m². Du Tiểu Mặc dứt khoát thanh toán linh tinh, cầm túi chữ vật rời khỏi hiệu vải. Phải biết vụ mua bán lớn của hắn đã bị người phía ngoài nhìn rõ, đợi sau khi hắn rời đi có hai người ngay lập tức theo sau. Trưởng quầy tình cờ thấy cảnh này, nhưng lão không tìm người nhắc nhở Du Tiểu Mặc, mấy chuyện thế này chỉ có thể tự cầu đa phúc. Vừa đi vài mét, Du Tiểu Mặc đã phát hiện hắn bị theo dõi. Hắn suýt thì tưởng thân phận mình bại lộ, nhưng lại phát hiện thực lực của mấy kẻ theo dõi không cao, nếu như phát hiện thân phận của hắn, làm sao lại phái mấy tên yếu như vậy. Du Tiểu Mặc không để ý tới, tăng tốc chạy ra khỏi thành. Tuy hai kẻ theo dõi hắn yếu, nhưng tốc độ lại không tệ, chạy mãi mà không cắt đuôi được, còn theo sát hắn tới tận cửa thành. Du Tiểu Mặc âm thầm liếc nhìn chúng, phát hiện người theo dõi hắn là hai nam nhân một cao một thấp, xem ra hắn thật sự mang bộ dạng dễ bắt nạt đây mà. Sau khi ra khỏi thành, Du Tiểu Mặc thả chậm bước chân. Quả nhiên hai tên kia đuổi theo thật, tên cao chia cái vẻ mặt bị ổi ra, mở miệng nói ăn cướp đây, cởi đồ ra. Du Tiểu Mặc ngớ người, sao ăn cướp lại phải cởi đồ? Tên cao mắng, bởi vì chúng ta muốn cướp tiền và cướp sắc. Du Tiểu Mặc bị sét đánh tới mức trong cháy ngoài mềm, siết chặt nắm đấm, cái mẹ gì đấy, nhìn hắn giống nữ nhân lắm hả, còn đòi cướp sắc, đầu bị lừa đá rồi à, không thấy hắn là đàn ông sao? Ngươi nói lại lần nữa, muốn cướp cái gì? Tên cao làm ra vẻ ngươi thật phiền. Tên lùn đột nhiên kéo gã xuống. Tên còn đang định hỏi, một bóng đen đột nhiên vọt tới trước mặt chúng, sau đó một cái chân xuất hiện hung hăng đá chúng cằm gã, tên cao bay lên rồi rơi tự do, rắc, có vẻ xương cột sống đã gãy rồi. Tên lùn sợ tới mức chân run lẩy bẩy, thấy Du Tiểu Mặc đi về phía mình, lập tức dùng sức bổ nhào về phía đồng bọn, giả chết. Du Tiểu Mặc bị phản ứng của người này chọc cười, cuối cùng cũng bất giận, vỗ vỗ bụi trên vạt áo, quay người rời đi. Đợi đến lúc hắn tới được thôn hồ, đã có rất nhiều thôn dân đào xong linh thảo, đang đứng cạnh nhà đôi vợ chồng già đợi hắn, thấy hắn về cả một đám người không nén nổi sự vui mừng, thực ra họ có chút lo lắng Du Tiểu Mặc sẽ một đi không trở lại. Đa số hộ gia đình ở thôn hồ chỉ có một mẫu đất, chỉ 10 hộ có 2 mẫu đất, những người này tới khá trễ, bởi vì phải phí không ít thời gian để đào linh thảo. Cũng chỉ có những nhà này mới trồng linh thảo cao cấp trong ruộng trồng linh thảo cấp 4 năm, bởi vì họ không đào được cho nên những linh thảo trên cấp 4 đều để lại cho người Thanh Phong môn tự đào. Cân nhắc đến tình huống này, Du Tiểu Mặc liền bảo họ tính xem trong ruộng có bao nhiêu linh thảo, bằng không thì đợi họ đào xong chẳng biết đến bao giờ. Làm thế này dễ hơn nhiều, một vài thôn dân đang lo lắng nghe nói vậy, suýt nữa đã nhảy lên vì vui mừng. Mãi cho tới thời điểm mặt trời sắp xuống núi, hơn 200 hộ gia đình của thôn hồ ngoại trừ ông công đã bán hết linh thảo và ruộng, vui vẻ trở về nhà, đã vững tin chỉ trong mấy ngày nữa bọn họ sẽ rời khỏi nơi này. Buổi chiều, đôi vợ chồng già còn nói với hắn, rất nhiều thôn dân đang hưng phấn bàn tán xem nên dọn tới thôn nào, hiện tại bọn họ đã có tiền, dù không làm gì vài năm cũng không sợ chết đói. Nghĩ vậy, trong lòng Du Tiểu Mặc nhẹ như rút được gánh nặng. Bây giờ chỉ còn mỗi ông công ngoan cố kia thôi, rốt cuộc phải thuyết phục lão như thế nào đây, đối phó với mấy lão đầu ngoan cố thế này, hắn chẳng có cách nào hết. Kiếp trước, ông nội cực kỳ cưng chiều hắn, bạn của ông cũng rất quan tâm đến hắn, căn bản là hắn không có cơ hội gặp phải mấy lão đầu ngoan cố như thế này. Đúng lúc này, lão nông gõ cửa đi vào. Công tử, ta muốn nói với ngài một chuyện, có lẽ sẽ giúp ích cho ngài. Du Tiểu Mặc kinh ngạc nhướng mày, chẳng lẽ trên người ông công ngoan cố này còn có cố sự gì hả? Đúng là có thật, gia đình ông công vốn là một gia đình lớn ở thôn hồ này, con cháu đầy đàn, ông công là một lão nhân có phúc khí, nhưng sau khi Thanh Phong Môn xuất hiện, hai người con trai của lão vì bất mãn với sự bá đạo của Thanh Phong Môn, kết quả là cả nhà đều bị sát hại tàn nhẫn, hôm ấy ông công có việc phải ra ngoài cho nên tránh được một kiếp. Từ đó về sau tính tình ông công càng ngày càng trở nên cổ quái, lão từng thề vĩnh viễn phải canh giữ ở thôn hồ này, lão muốn tận mắt nhìn thấy Thanh Phong Môn bị báo ứng. Ông công đã hơn 100 tuổi, so với người thường số tuổi thọ này đã rất cao, nghe nói bởi vì lúc còn trẻ lão từng ăn nhầm một cây linh thảo, may mắn được cao nhân cứu giúp mới sống sót, về sau thân thể lão vẫn khỏe mạnh cho tới giờ. Nghe xong, Du Tiểu Mặc phát hiện mình muốn thuyết phục ông công rời khỏi nơi này còn khó hơn lên trời. Nhưng giờ hắn đổi ý rồi, ông công đã không muốn đi, thì cứ để lão ở lại, dù sao thú triều không tới nhanh như vậy. Nghĩ xong, Du Tiểu Mặc lại vào thạch động trên vách núi tiếp tục đào số linh thảo còn dư lại, đợi lúc hắn trở về, người trong thôn đã dọn đi 1/3. Ngày thứ ba lại có một nhóm người nữa rời khỏi. Ngày thứ đi, đôi vợ chồng già cũng đi, để lại gian phòng cho Du Tiểu Mặc. Ngày thứ năm, nhóm người cuối cùng cũng dọn đi rồi, thôn hồ trở nên vắng vẻ, chỉ còn lại hai người là Du Tiểu Mặc và ông công. Ông công đã rất già, không có năng lực sinh tồn, thôn dân liền để lại chút lương thực cho ông công, căn hầm nhà lão tràn đầy, đủ để lão vui chơi nhiều năm. Du Tiểu Mặc xem qua những đã ăn kia, hơi nghi ngờ liệu lão nhân này có thể cắn nổi hay không, nghĩ nghĩ, hắn liền để lại cho ông công chút linh quả. Trong không gian của hắn có rất nhiều đồ ăn tích lũy từ trước kia vẫn chưa kịp ăn hết, đa số là món chay, thích hợp với ông công. Ngay từ đầu ông công không nhận, đồ thôn dân để lại lão nhận, nhưng Du Tiểu Mặc chỉ là người xa lạ, lão không vô duyên vô cớ nhận bố thí từ người lạ. Du Tiểu Mặc nói với lão một câu ăn những thứ này mới sống lâu hơn được. Sau đó ông công ngoan ngoãn ăn hết linh quả giúp cơ thể thư giãn, kéo dài tuổi thọ, ăn một trái là không cần ăn cơm một ngày, sau khi phát hiện chuyện này ông công chưa từng trì hoãn. Lão nhân này rất quý trọng sinh mạng, lão nhất định phải sống tới ngày nhìn thấy Thanh Phong Môn gặp báo ứng. Có một lần, Du Tiểu Mặc quên đưa linh quả cho lão nhân gia cũng không mở miệng, nhưng lão cứ đi qua đi lại bên ngoài phòng hắn, bởi vì khắp thôn đều là phòng trống, lão nhân truyền thẳng tới bên cạnh nơi hắn ở, mỗi ngày đi qua đi lại. Du Tiểu Mặc phục lão lắm, hắn cũng không muốn bị lão nhân phát hiện ra bí mật của thạch động, vì vậy dùng túi trữ vật bỏ một ít linh quả vào cho lão. Tốn mất 5 ngày, cuối cùng Du Tiểu Mặc cũng đào hết linh thảo trong động, hắn tới tìm ông công nghe ngóng, mỗi năm lại có một lần thú triều, còn một tháng nữa mới tới thú triều năm nay, nói cách khác thôn hồ vẫn an toàn trong vòng một tháng sau. Đào xong linh thảo Du Tiểu Mặc muốn đi luôn cho rồi, nhưng lại không thể bỏ mặc ông công. Đang phiền muộn, người của Thanh Phong Môn đã tìm tới. Chương 485, nhìn người không thể xem bề ngoài. Những năm qua, người của Thanh Phong môn luôn đến vào thời điểm linh thảo cấp 3 thành thục, cụ thể là 2 tháng sau, nhưng năm nay lại tới trước 2 tháng. Du Tiểu Mặc hơi bất ngờ. Ông công nhìn thấy đám người kia, rất kích động, tuy không biết lão nhân đang nghĩ gì trong đôi mắt đang nheo lại thành một đường kẻ ấy, nhưng Du Tiểu Mặc cảm thấy có sát khí đâu đây. Đối với thôn hồ chỉ còn lại đúng 2 người, Thanh Phong môn tỏ vẻ rất kinh ngạc. Ngay từ đầu chúng tưởng do thôn dân nghe được tin tức chúng tới sớm nên mới đào tẩu, nhưng nhìn thấy linh thảo vẫn còn trong ruộng, chúng càng cảm thấy kỳ quái hơn. Thôn hồ còn dư lại 200 hộ, mỗi hộ đều bị thu dọn cực kỳ sạch sẽ, với động tác của người thường, nếu không chuẩn bị từ sớm thì sao mà nhanh vậy được, mà quyết định tới sớm của chúng được ban xuống từ hôm qua. Nhưng sự nghi ngờ này chỉ thoáng qua mà thôi, đám người được phái đến thu thập linh thảo lập tức bị những ruộng linh thảo xanh mơn mởn kia hấp dẫn. Người của thôn hồ đi thì tốt, chúng chỉ cần đem linh thảo về báo cáo kết quả còn chẳng tốn một xu. Thôn hồ là thôn của người bình thường, đối phó với mấy kẻ phàm nhân không có chút vũ lực nào, chẳng cần phái bao nhiêu người, cho nên lần này chỉ có 5 người đến, trong đó có một tên là đan sư cấp thấp. Bởi vì trong thôn không có ai, cho nên lần này chúng đành phải tự đào linh thảo. Tục ngữ nói, không làm việc sao biết được công việc vất vả thế nào, rốt cục thì đám người của Thanh Phong môn cũng được cảm nhận. Đào khoảng nửa canh giờ, cơn giận của chúng đã dâng lên tới tận đỉnh đầu. Ngoại trừ tên đan sư kia có sức mạnh linh hồn nên thoải mái, thì những tên khác đào linh thảo tới đau lưng, mồ hôi đầm đìa, trong miệng không ngừng chửi bới các thôn dân dám bỏ trốn. Du Tiểu Mặc và ông công ngồi trong phòng nghe rõ âm thanh của chúng. Ông công nhìn qua cửa sổ thấy linh thảo trong ruộng dần dần bị chúng đào đi, quay đầu nhìn về phía Du Tiểu Mặc, ngươi không đi ngăn cản chúng sao? Đó là thứ ngươi tốn linh tinh để mua, cứ để chúng đào như vậy, không thấy tức giận hả? Du Tiểu Mặc cười một tiếng. Không sao hết, ông công nhìn hắn vài giây, đột nhiên nói, ta biết rồi, ngay từ đầu mục đích của ngươi đã không phải là đám linh thảo này, ngươi chỉ lấy cơ thôi, đúng không? Du Tiểu Mặc vui vẻ nhếch miệng, hắn không có ý giấu giếm, nếu không đã chẳng ngồi đây không ra mặt. Đúng vậy, thực ra mục đích của ta là để các thôn dân rời khỏi nơi này. Vì sao? Ông công dùng ánh mắt sáng quắc nhìn hắn. Du Tiểu Mặc bình tĩnh đáp, chẳng phải ông đã thấy rồi sao? Ông công lắc đầu, ngươi không liên quan gì tới thôn hồ, sao có thể làm những việc này chỉ vì giúp đỡ thôn dân, chắc chắn ngươi đang có mục đích khác đúng không? Du Tiểu Mặc cười nhưng không nói. Ông công biết mình đoán đúng, tiếng tra hỏi hóa thành âm thanh than nhẹ. Mặc kệ ngươi có mục đích gì, nhưng sự thật là ngươi đã giúp đỡ người thôn hồ, nếu hôm nay vẫn chưa đào xong linh thảo, họ sẽ lại bị đám người của Thanh Phong môn đánh chửi, ta thay mặt họ cảm tạ ngươi. Ông công, ông không cần cảm tạ ta, ông cứ coi như chúng ta làm vì lợi ích riêng là tốt rồi, không cần để trong lòng. Du Tiểu Mặc nói, ông công há hốc mồm, cửa phòng ốc truyền đến tiếng vang, như bị gió thổi qua, nhưng chưa đầy một giây, một tiếng rầm vang lên chát chúa, cửa bị đạp bay, tiếng nói truyền vào. Vương ca, nơi này có người. Nghe nói thế, đám người đang đào linh thảo lập tức bỏ việc chạy tới. Vương ca chính là tên cầm đầu, nhưng cũng chỉ là lính tôm tướng cua của Thanh Phong môn mà thôi. Chậc chậc, Du Tiểu Mặc không đành lòng nhìn thẳng luôn. Vương ca đi tới, nhìn thấy một già một trẻ bên trong, gã nhận ra ông công, bởi vì gã chính là kẻ phụ trách việc thu linh thảo ở thôn hồ. Còn Du Tiểu Mặc thì lạ hoắc, nhưng gã không biết rõ tất cả thôn dân ở đây, liền cho rằng hắn cũng vậy. Hóa ra còn có kẻ đang trốn, nói cho ra biết đám thôn dân kia chạy đâu rồi. Vương ca đá ngã cái ghế gần nhất, một chân đạp lên thành ghế, thái độ hung tàn dữ dội. Hàng năm chúng lấy được thôn hồ vài chục vạn cây linh thảo, tuy số lượng không nhiều, nhưng cũng có thu nhập thêm, nếu như thôn dân chạy hết, đợi lấy hết đám linh thảo này, sang năm làm gì có ai trồng nữa. Thanh Phong môn đã xem hết những thôn trang xung quanh, chỉ có đất của thôn hồ mới phù hợp để trồng linh thảo. Ông công hừ lạnh một tiếng, không thèm trả lời. Vương ca không có ý định hỏi lão già này, mỗi lần nhìn thấy bọn chúng cứ như đang nhìn kẻ thù giết cha, gã cũng biết chuyện của lão già, nhưng kẻ đến thu linh thảo 10 năm trước không phải gã, mà là lão đại cấp trên của gã, về sau lão đại được đề bạt lên chức, gã mới nhận công việc này. Vương ca nhìn khuôn mặt xa lạ của Du Tiểu Mặc, tiểu tử, hỏi ngươi đấy, thành thật trả lời cho ra, nếu nói dối nửa câu ta sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Du Tiểu Mặc đào mắt một vòng. Vương ca hả, xin lỗi nha, ta không biết. Vương ca rút đao ra, nện vào trên bàn. Bây giờ thì biết chưa? Du Tiểu Mặc ra vẻ hết hồn, không ai nói cho ta, làm sao mà ta biết được. Xem ra không muốn uống rượu mời mà thích rượu phạt đây. Vương ca cầm đao, ánh mắt lóe lên tia hung mãnh, cười âm tàn. Ông công lập tức trốn sau lưng Du Tiểu Mặc. Lần đầu tiên Du Tiểu Mặc được người ta cầu bảo vệ đó, trong lòng giật mình ghê lắm, phải biết từ trước đến nay toàn hắn đi cầu người ta bảo vệ không à. Ông công cho là hắn mất hứng, khẽ nói, sao, một tiểu tử tứ chi kiện toàn như ngươi không nên bảo hộ một lão già tay trói gà không chặt như ta sao? Khóe miệng Du Tiểu Mặc giật giật, ngài còn đi như bay được cơ mà. Ồ, Vương ca, người này còn muốn ra tay với chúng ta kìa, xem ra không dạy cho hắn một bài học, hắn còn tưởng chúng ta vô dụng. Thủ hạ của Vương ca lập tức cười lớn rất quái gở, nói tiếp, Vương ca, mấy thứ yếu thế này cứ giao cho bọn em thu thập là được, 2-3 lượt là xử xong ngay ấy mà. Vương ca lãnh đạm nói, được nhưng không thể đánh chết. Thủ hạ lập tức vỗ ngực cam đoan. Kết quả là gã bị Du Tiểu Mặc xử xong 3-2 lượt, đầu còn đang bị chân hắn dẫm lên. Khi thế này, rõ ràng thực lực của đối phương còn cao hơn chúng, Vương ca vừa sợ hãi vừa lo lắng, nhưng dù gì chúng cũng là người của Thanh Phong Môn, gã không tin tên này dám đối nghịch với Thanh Phong Môn. Ngươi là ai? Du Tiểu Mặc ngẩng đầu ưỡn ngực, người qua đường. Vương ca liếc mắt ra cửa, nói, người biết kết cục của kẻ dám đối nghịch với Thanh Phong Môn không? Du Tiểu Mặc lắc đầu, không biết, nhưng ta biết nếu ngươi còn lui về sau, ta sẽ cho ngươi biết kết cục của kẻ dám đối nghịch với ta, bây giờ ngươi nên cân nhắc có nên tiếp tục lui về phía sau hay là nên đứng tại chỗ. Bước chân đang lui dần của Vương ca ngừng lại, hung tợn nhìn chằm chằm vào hắn, ngươi muốn thế nào? Du Tiểu Mặc nhìn về phía ông công, ông bảo nên xử lý gã thế nào đây? Ông công nhìn chằm chằm vào Vương ca một lúc lâu, đột nhiên quay đầu qua một bên. Do ngươi bắt, ngươi muốn xử lý thế nào là chuyện của ngươi. Du Tiểu Mặc sờ mũi một cái. Vậy giết chúng đi thì sao? Ông công trợn tròn mắt. Nghe hắn nói vậy, Vương ca đột nhiên nhảy dựng lên, hét lớn một tiếng rồi rút đao ra, dùng tư thế liều mạng xông về phía Du Tiểu Mặc. Lão tử liều mạng với ngươi. Tâm lý kém quá. Cuối cùng Du Tiểu Mặc cũng biết vì sao lần nào Lăng Tiêu cũng thích nói câu này với hắn, cảm giác thật vi diệu, nhưng thực lực của Vương ca cũng chỉ cỡ nguyệt cảnh, đánh bại gã chẳng có chút cảm giác thành tựu nào. Du Tiểu Mặc đang giải quyết Vương ca nhanh gọn không chú ý tới ánh mắt ông công nhìn hắn còn sáng hơn lúc trước, đợi Du Tiểu Mặc quay đầu lại, lão đã nhìn qua chỗ khác như không có chuyện gì xảy ra. Du Tiểu Mặc giải quyết luôn cả 3 tên bên ngoài, sau đó nhốt cả đám vào một phòng, tất cả đều bị hắn đập cho bất tỉnh. Tuy ngoài miệng nói muốn giết chúng, nhưng hắn không muốn giết người vô duyên vô cớ, hơn nữa còn giết kẻ yếu hơn hắn nhiều như vậy. Du Tiểu Mặc bảo ông công chờ hắn một lát, sau đó chạy về phòng đôi vợ chồng già xách theo thôn Kim Thú và Kim Sĩ Trùng, bởi vì cứ tới gần thạch động là chúng lại có dấu hiệu mất kiểm soát, cho nên hắn để mấy đứa lại trong phòng. Đợi hắn quay về nơi ông công ở, mùi máu tươi sộc thẳng ra ngoài. Hắn vừa đi vào, đã thấy ông công giơ cái gậy trong tay lên thật cao, sau đó đập mạnh vào đầu Vương ca, máu bắn tung tóe. Du Tiểu Mặc cảm giác tam quan của hắn sắp nổ tung rồi. Một lão nhân tuổi già tóc bạc trắng mà lại giết người không chớp mắt còn đập thẳng vào đầu, nếu không phải lão không có sức chắc đầu tên kia phải nát bấy như dưa hấu rồi. Phải có bao nhiêu thù hận mới làm được việc này. Ông công thấy hắn trở về yên lặng lau máu trên gậy tập tễnh bước đi. Thoạt nhìn vô cùng cô đơn và đáng thương. Này ông già, bây giờ mới giả bộ đáng thương có phải đã quá muộn rồi không hả? Du Tiểu Mặc nhìn thảm trạng của 5 người, kỳ lạ là hắn chẳng có chút cảm giác gì, chép miệng tắc lưỡi, quả nhiên, hắn đã bị Lăng Tiêu làm hư rồi. Đóng cửa lại, Du Tiểu Mặc đi ra khỏi phòng. Chương 486, Khâu Nhiễm. Không thể ở lại thôn hồ nữa, Vương ca và thuộc hạ của gã có đi mà không có về, đợi tới lúc Thanh Phong Môn phát hiện có gì kỳ quặc sẽ phái người tới tìm kiếm, hơn nữa cũng chẳng có lý do gì để ở lại chỗ này. Du Tiểu Mặc quay đầu nhìn ông công vẫn đứng nguyên tại chỗ, đúng là thua với lão, đã hơn 100 tuổi rồi mà không khiến người ta bớt lo. Ta không đi, ông công gạt tay hắn, nhưng không hất ra. Du Tiểu Mặc bất đắc dĩ nói, ông công, ông đừng tùy hứng nữa được không, thôn hồ đã không an toàn rồi. Ông công ngồi trên mặt đất, ngày nào còn chưa báo thù, ngày ấy ta không thể rời khỏi thôn hồ. Du Tiểu Mặc nhe răng trợn mắt, ta thấy ông muốn làm ta mềm lòng thì có. Nhưng đúng là hắn sẽ không trơ mắt nhìn lão đầu này chết ở thôn hồ ở cùng mấy ngày này. Hắn có thể thấy ông công cố chấp như thế nào. Sáng sớm mỗi ngày ông công luôn tới phần mộ của con cháu, nét mặt không buồn không vui, đại khái là nước mắt đã cạn. Được rồi, coi như ta sợ ông, đi thôi. Du Tiểu Mặc đành phải nâng ông công dậy. Cơ thể ông công loạng choạng, mắt hơi mở lớn một chút. Người sẽ giúp ta báo thù. Du Tiểu Mặc nói, ta sẽ đáp ứng sẽ giúp ông, nhưng ta không đảm bảo nhất định có thể làm được, ta chỉ có thể cố gắng hết sức, nếu gặp phải nguy hiểm ta sẽ ưu tiên cho an toàn của bản thân. Được, ông công không phải là người được một tấc lại muốn tiến một thước, người ta đã chịu giúp lão, nếu lão không biết thức thời thì đúng là cậy già lên mặt, chỉ cần có một tia hy vọng lão cũng cố bắt lấy. Vì vậy cuối cùng thì một già một trẻ cũng rời khỏi thôn hồ. Nửa canh giờ sau khi bọn họ rời đi, thôn hồ trống rỗng lại có một đám khách không mời mà đến, khí thế hung hăng, không giống như người qua đường. Kỳ lạ, sao thôn này không có ai nữa, rõ ràng lần trước đến còn có mấy trăm người cơ mà. Gã đầu chọc vuốt cái đầu trơn bóng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Một nam tử quần áo ngăn nắp, sắc mặt có vài phần tàn nhẫn đi về phía trước vài bước, lạnh lùng nói, không cần để ý tới người trong thôn, chỗ ngươi phát hiện lúc trước ở đâu. Gã đầu chọc lập tức chỉ vào vách núi phía sau thôn. Sau đó tự mình dẫn bọn họ đi qua. Chậm đã, thời điểm họ đi qua gian phòng nào đó, nam tử đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn về phía cánh cửa đóng chặt. Bên trong có mùi máu nồng nặc. Đầu chọc lấy cây chùy sắt sau lưng ra, yên lặng lại gần cánh cửa, giơ cái chùy lên nện vào cánh cửa yếu ớt. Rầm, hai cánh cửa bị đập nát vụt, tình trạng trong phòng hiện ra trước mặt họ. Đúng là Vương ca và thuộc hạ đã bị ông công gõ vỡ đầu chết hơn một canh giờ. Đầu chọc lập tức nhìn về phía nam tử. Đại công tử, ta nhận ra bọn họ, hình như là người của Thanh Phong Môn. Làm sao người của Thanh Phong Môn lại chết ở đây? Nam tử bình tĩnh hỏi. Việc này thì ta cũng không rõ lắm, nhưng nghe nói Thanh Phong Môn thích kiếm mấy món lời nho nhỏ, thường xuyên sai đệ tử trong môn đi tìm nơi thích hợp trồng linh thảo, thôn hồ này là một trong số đó, rất có thể đã gặp phải biến cố lớn gì. Đầu chọc giải thích, nam tử đột nhiên biến sắc, mau dẫn ta đến nơi ngươi phát hiện. Đầu chọc không biết vì sao đại công tử lại trở nên bất thường như vậy, nhưng đợi bọn hắn tiến vào sơn động kia, lập tức minh bạch. Nơi vốn có một mảnh ruộng linh thảo nhỏ phát triển tươi tốt giờ đã biến mất. Tại sao lại thế? Đầu chọc khiếp sợ, nam tử xanh mặt, không ngờ mới chậm vài ngày mà tất cả linh thảo đã bốc hơi. Nam tử không nghi ngờ lời đầu chọc nói, có gan thì gã cũng không dám nói dối, như vậy là có người đã tới trước bọn họ một bước đào hết linh thảo đi. Người có thể đào hết linh thảo cấp cao như vậy hẳn là một đan sư, hơn nữa cấp bậc không thấp. Đầu chọc lo lắng nhìn đại công tử, thấy hắn không có ý của trách mình mới thở dài một hơi. Đại công tử, theo ta thấy rất có thể kẻ đào linh thảo chính là kẻ đã giết chết người của Thanh Phong Môn, còn cả sự biến mất kỳ lạ của thôn dân thôn hồ nữa. Lập tức phái người đi thăm dò, nhất định phải tìm ra kẻ đã đào linh thảo đi cho ta. Ánh mắt nam tử lóe lên một tia âm u. Dạ, đúng rồi, đại công tử, có nên tiết lộ cái chết của mấy người kia cho Thanh Phong Môn không? Đầu chọc cảm thấy có thể mượn tay của Thanh Phong Môn để điều tra, hơn nữa Thanh Phong Môn giành về thôn hồ hơn họ, tốc độ điều tra sẽ nhanh hơn nhiều lắm. Có thể, nhưng tuyệt đối không thể để bọn hắn biết về linh thảo. Thuộc hạ đã rõ, lại nói về Du Tiểu Mặc, tuy đã đáp ứng ông công sẽ báo thù cho người thân của lão, nhưng dù sao ông công đã rất già, đi theo chỉ gây cản trở cho nên nghĩ lui, hắn quyết định sắp xếp chỗ ở cho ông công trước. Ông công quá đặc biệt, nếu người của Thanh Phong Môn muốn đuổi theo có thể sẽ bị tìm ra, cho nên Du Tiểu Mặc cố ý tìm một thôn trang cách thôn hồ thật xa, an trí lão lại đó rồi mới rời đi. Trước khi đi, ông công nắm tay hắn mãi, không chịu buông. Du Tiểu Mặc phải liên tục cam đoan nhất định sẽ giúp lão báo thù, ông công mới chịu buông tay. Khi hắn rời đi, ông công đứng ở đó nhìn thật lâu, thời điểm Du Tiểu Mặc quay đầu lại vẫn nhìn thấy cái bóng còng còng già nua ấy. Nếu là hắn, hắn cũng sẽ nghi ngờ liệu một người xa lạ có hoàn thành lời hứa với mình không, bởi vì hắn không có nghĩa vụ, cũng không có trách nhiệm. Chạy một mình đã quãng đường. Kim Sí Trùng và thôn Kim Thú như bị tăng động, cứ luồn lên nhảy xuống, bay tới bay lui, cãi nhau ầm ĩ trước mặt hắn. Du Tiểu Mặc bỗng thấy lo lắng quá chừng. Lại nói tiếp, hắn ở lại thôn hồ cũng đã được 6-7 ngày, chắc Lăng Tiêu đã tìm tới từ lâu rồi, đại khái là không ngờ hắn lại ở trong một thôn trang nhỏ, nếu không chú ý sẽ bỏ qua ngay. Nghĩ vậy, Du Tiểu Mặc lôi viên đá truyền âm kia ra thử mãi mà không thấy có phản ứng, xem ra Lăng Tiêu không ở thành Tinh La, khoảng cách giữa bọn họ cũng xa hơn khoảng cách đá truyền âm hữu hiệu. Du Tiểu Mặc thở dài, bên tai đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa, quay đầu lại mới phát hiện có một đội kỵ mã đang lao về phía hắn, quy mô khá lớn, bụi tung mù tịt. Tiểu Kim, Tiểu Binh, Tiểu Bàng, có người đến, mau trở lại. Du Tiểu Mặc vội vàng gọi ba đứa nhóc đang chơi đùa bên đường lại. Kim Sí Trùng được gọi là bóng bàn ping pong, công tên là Tiểu Binh, mẫu tên là Tiểu Bàng, bởi vì sợ bị người khác nhận ra cho nên khi có người hắn sẽ gọi chúng về. Thôn Kim Thú lập tức hóa thành bàn nhỏ xíu chui vào trong vạt áo hắn. Bản thể của Kim Sí Trùng đã rất nhẹ, lần lượt lui vào. Lúc quan trọng vẫn nghe lời lắm cơ. Đội kỵ mã nhanh chóng chạy tới trước mặt hắn, Du Tiểu Mặc che miệng che mũi lùi tới bên đường, vốn còn tưởng họ sẽ chạy qua như vậy, không ngờ cái tên cầm đầu đột nhiên kéo cương ngựa lại, dừng ngay trước mặt Du Tiểu Mặc, ngồi trên ngựa đưa mắt nhìn hắn. Ngẩng đầu lên, nam nhân ra lệnh như vậy. Trong mắt Du Tiểu Mặc lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng hắn không muốn gây phiền toái, liền nghe lời ngẩng đầu lên. Nam nhân nhíu mày, ngươi tên là gì? Du Tiểu Mặc đáp, ta là Lăng Tiểu Tiêu. Nam nhân đột nhiên ra hiệu cho thuộc hạ đứng sau lưng, thuộc hạ kia lập tức đặt một cuộn giấy trong tay gã, mở ra trước mặt Du Tiểu Mặc, bên trên là bức họa của một người. Nhận ra người này không? Du Tiểu Mặc dốc sức liều mạng khống chế khóe miệng đang muốn co giật dữ dội, giữ nguyên khuôn mặt vô cảm. Không biết, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì sao? Nam nhân nhíu mày, 7 ngày trước kẻ này đại náo Ngọc Thiên Thành, hắn tên là Lâm Tiểu Mặc, có chút tương tự với tên ngươi, ngươi xác định mình không biết hắn? Du Tiểu Mặc đáp, ta xác định cha mẹ ta chỉ có mỗi một đứa con trai là ta. Nam nhân đột nhiên mở miệng nói, ta đâu có nói Lâm Tiểu Mặc này là nam, làm sao ngươi biết hắn là nam? Định bới móc hả? Du Tiểu Mặc oán thầm trong lòng, chợt đáp, ngài hiểu lầm rồi, ta là con một, không có anh chị em, hơn nữa cái tên này nghe như tên đàn ông, rất nhiều người vừa nghe sẽ vô thức cảm giác người nọ là đàn ông, đúng chứ? Chính chủ đang đứng ở đây này, mở to mắt các ngươi mà nhìn đi, ta là nam. Nam nhân nhìn hắn chằm chằm vài giây, lúc này mới thu ánh mắt, hai chân dùng sức đạp vào bụng ngựa, hét lớn một tiếng, ngang ngang rời đi, đội kỵ mã phía sau cũng đi theo. Du Tiểu Mặc hứng một mặt toàn bụi đất, không nhịn được mà chửi thề một câu, đi cũng không nói một tiếng, mãi tới khi đội kỵ mã chỉ còn là một chấm nhỏ, hắn mới đặt mông ngã ngồi xuống bụi cỏ. 7 ngày trước Lâm Tiểu Mặc còn có khuôn mặt quen thuộc trong bức họa. Khóe miệng Du Tiểu Mặc giật giật, nếu người này không phải là Lăng Tiêu, hắn sẽ tự vẫn để tả tội luôn, không ngờ y lại bị truyền tống tới Ngọc Tiên Thành, vì để cho hắn biết y đã tới còn gây động tĩnh lớn như vậy, Lâm Tiểu Mặc thật ra là Lăng Tiểu Mặc chứ gì. Có điều hắn không ngờ Lăng Tiêu cũng nghĩ ra chiêu giống hắn. Đầu tiên là đổi sang một cái tên có thể khiến người kia liên tưởng tới mình, mặt cũng đổi thành một người mà cả hai cùng quen, chỉ có điều cái mặt Lăng Tiêu đổi sang quá lừa đảo, vậy mà lại là Khâu Nhiễm, nếu không phải nhờ cái tên Lâm Tiểu Mặc chắc hắn sẽ nghi ngờ Khâu Nhiễm đã tới Đại Lục Thông Thiên rồi quá. Du Tiểu Mặc không biết cử động lần này của Lăng Tiêu đã đào hẳn một cái hố thật sâu cho Khâu Nhiễm. Chương 487, người không thể xuất hiện. Lần vào thành Tinh La thứ hai khó hơn lần đầu rất nhiều, nguyên nhân chính liên quan tới việc Lăng Tiêu đại náo Ngọc Tiên Thành. Du Tiểu Mặc bị hỏi một đống câu mới được cho vào. Đường Tinh Vân là con đường phồn hoa nhất thành Tinh La, dọc hai bên đường đủ mọi quán rượu, tiệm cơm, tiệm tạp hóa, cửa hàng điểm tâm, tuy đều bán đồ dành cho người bình thường, nhưng lại là nơi náo nhiệt nhất thành Tinh La. Du Tiểu Mặc lách vào trong dòng người hối hả, nhìn cửa tiệm hai bên cảm thấy có chút hoa mắt, cuối cùng vẫn chọn một quán rượu khá dễ chú ý. Với tính cách của hắn, chỉ cần chỗ có thể ở lại được, nhưng Lăng Tiêu thì khác, tên này thích sạch sẽ, quán rượu đẳng cấp quá thấp sẽ bị y ghét bỏ đủ để đóng cửa luôn ấy. Du Tiểu Mặc đi vào quán rượu mà quên mất một vấn đề quan trọng, trên người Lăng Tiêu hoàn toàn không có linh tinh. Thuê một gian phòng từ chỗ trưởng quầy, Du Tiểu Mặc liền đóng cửa giam mình lại, tạm thời thì hắn chỉ có thể đợi Lăng Tiêu tự đến thành Tinh La, bằng không thì đợi đến lúc thành tìm được Ngọc Tiên Thành y đã rời đi từ lâu rồi, hơn nữa kim sĩ trùng chỉ ăn thất tinh thảo, rất dễ nuôi, nhưng thôn kim thú thì khá phiền toái, tên nhóc này kén ăn ghê lắm. Thôn kim thú thích ăn nhất là chất lỏng màu vàng óng lấy được trong giếng cổ, nhưng vì số lượng có hạn cho nên Du Tiểu Mặc đã ước định với nó, mỗi tháng chỉ được ăn một lần, những ngày còn lại nên ngoan ngoãn ăn đám kim loại hắn đã đào được dưới địa cung, nếu kháng nghị thì nhịn. Cho mấy đứa ăn xong, Du Tiểu Mặc ngồi xuống bên giường, hắn lại lấy ra truyền âm ra thử, vẫn không được, buồn phiền cất đi. Bây giờ ta muốn tu luyện, các ngươi ngoan ngoãn cho ta, nếu dám đi ra ngoài gây rắc rối, đợi ta gặp lại Lăng Tiêu ta sẽ giao các ngươi cho Lăng Tiêu đó. Du Tiểu Mặc nói với ba con yêu thú đang ăn cơm như vậy, bây giờ Lăng Tiêu đã trở thành nỗi sợ lớn nhất trong lòng chúng, ai bảo rất có tác dụng cơ. Hài lòng nhìn mấy đứa gật đầu, Du Tiểu Mặc mới hơi thả lỏng. Mấy hôm trước đào linh thảo trong thành động, hắn bỗng có chút cảm ngộ, thời gian tu luyện gần đây tương đối ít, tu vi của hắn cứ dậm chân ở cấp 10 hạ phẩm, tuy tốc độ đã nhanh hơn người bình thường rất nhiều, nhưng hắn vẫn cảm thấy quá chậm. Hắn phải luyện thải đan thất phẩm cho Lăng Tiêu, cũng đáp ứng Phó Thương Khung sẽ luyện thải đan lục phẩm cho nhị sư huynh, đủ các loại việc đè lên người. Du Tiểu Mặc lấy một cái bình ngọc ra, bên trong bình chứa một viên linh đan màu đỏ. Đây là linh đan cấp 10 liệt dương đan, là một loại linh đan dành cho cường giả đế cảnh, nuốt nó vào sẽ lập tức tăng lên 2 sao, cũng có hiệu quả với đan sư. Có điều Du Tiểu Mặc ít khi dựa vào linh đan để tăng thực lực, không phải là hắn không muốn, mà do tu vi của hắn đã tăng khá nhanh rồi, Lăng Tiêu từng nói tăng nhanh quá sẽ không tốt. Du Tiểu Mặc nuốt liệt dương đan xuống, phần bụng lập tức bốc lên cảm giác nóng rực, hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa dược lực của linh đan. Thôn kim thú và kim sĩ trùng ăn xong ở một cái đầy thỏa mãn, quay đầu đã thấy chủ nhân bắt đầu tu luyện, xét thấy lời uy hiếp lúc trước, chúng không dám chạy ra ngoài, liền chơi đùa trong phòng. 2 ngày trôi qua như vậy, Thôn kim thú và kim xí trùng đã ngừng chơi đùa, nằm quanh chủ nhân. Cứ chơi mãi trong một cái phòng, dù chúng có ham chơi đến mấy cũng chán, ba cặp mắt tròn căng nhìn chăm chú vào chủ nhân nhà mình. Đói bụng quá, lúc nào chủ nhân mới tỉnh lại. Thời điểm Du Tiểu Mặc mở mắt ra, lập tức nhận được sóng điện não mà ba đứa truyền tới, phản ứng đầu tiên là hắn chiều mấy đứa sinh hư rồi, rõ ràng mấy trăm thậm chí là mấy ngàn năm không ăn không uống vẫn khỏe ri, bây giờ mới hai ngày không ăn đã trách móc hắn bỏ đói. Du Tiểu Mặc cảm thấy phải hạn chế chúng mới được, lừa mấy đứa tham ăn kia đi, hắn kiểm tra tu vi của mình. Du Tiểu Mặc phát hiện tu vi của hắn đã lên tới trung phẩm, hơn nữa còn mơ hồ có dấu hiệu sắp đột phá tới thượng phẩm, đại khái là do hắn ít khi dùng linh đan, cộng với việc bản thân hắn là đan sư có thể khống chế được dược lực của liệt dương đan tốt hơn tu luyện giả. Một vài tu luyện giả vì muốn tăng tu vi, lúc dùng linh đan luôn vội vàng, kết quả là không phát huy được hết dược linh của linh đan, cho nên có người chỉ có thể tăng lên một sao, khá lắm là hai sao. Cái này gọi là tâm trạng khác nhau tạo nên kết quả khác nhau. Du Tiểu Mặc vui dạo dực nhảy xuống giường, lúc này hắn không có ý định dùng linh đan để tăng tu vi nữa, tuy cảm giác tu vi tăng vọt rất thoải mái, nhưng càng vậy càng phải kiềm chế, nếu không thì nền tảng mà hắn phải khổ sở lắm mới xây dựng được sẽ bị hủy sạch. Tiệm tay ôm thôn kim thú và kim xí trùng lên, Du Tiểu Mặc nhét bọn chúng vào vạt áo rồi mới xuống lầu. Lúc này vẫn chưa tới thời gian ăn cơm, trong hành lang chỉ còn lẻ tẻ vào người nhàn rồi ngồi tán gẫu. Du Tiểu Mặc tìm một chỗ ngồi hẻo lánh có thể nhìn ra cửa. Vừa ngồi xuống, phía cửa lớn đột nhiên truyền tới một loạt tiếng bước chân, ngay sau đó là một đám người đi đến, mấy người dẫn đầu ăn mặc chỉnh tề, thoạt nhìn không phải người thường, trưởng quầy đang ngái ngủ lập tức tỉnh táo. Du Tiểu Mặc chỉ nhìn thoáng qua, ai ngờ vừa nhìn cả người đã cứng đờ, vô thức định bỏ trốn, đột nhiên phát hiện mặt hắn đã thay đổi, mà người này không thể nào biết đến người ở học viện đạo tâm được. Hắn thấy gì hả? Nhìn thấy một người không thể xuất hiện ở đại lục thông thiên. Nếu như người nọ là người của học viện đạo tâm thì thôi đi, nhưng không, cảm giác của Du Tiểu Mặc đối với người nọ luôn phức tạp, sao một người có thể nói xấu tính là xấu tính ngay, rõ ràng lúc đầu rất ngay thẳng cơ mà. Người này không phải là ai khác mà là Giang Lưu, nghe nói đã mất tích từ rất lâu. Du Tiểu Mặc nhớ Triệu Đạt Chu đã nói với hắn, sau khi Âm Dương Cốc tìm tới phái Thiên Tâm không bao lâu thì Giang Lưu liền mất tích, không ai biết hắn đi đâu, nếu như người này thật sự là Giang Lưu, rất có thể là lúc trước hắn đi cùng với Âm Dương Cốc, nếu không chỉ bằng năng lực của Giang Lưu, sao có thể vượt qua khoảng cách giữa hai vị diện. Chẳng phải đây là người của Âm Dương Cốc sao? Một người ngồi bên trái Du Tiểu Mặc đột nhiên lên tiếng. Bạn của hắn đáp là người của Âm Dương Cốc, tuy Ngọc Tiên Thành và Âm Dương Cốc có hiện tượng thủy hòa bất dung, nhưng dù sao đều là thế lực bàng chi lệ thuộc vào gia tộc xích huyết, Ngọc Tiên Thành gặp chuyện không may, Âm Dương Cốc đâu thể ngồi chờ xem cuộc vui. Phái một tên oát con đến thì có tác dụng gì? Người thì biết gì, hắn không phải là một tên oát con bình thường đâu. Là sao, người biết đoạn thời gian trước gia tộc xích huyết gặp đại nạn chứ? Bởi vì chuyện này, gia tộc xích huyết tổn thất không ít cường giả, cho nên họ quyết định tổ chức thi tuyển sớm, địa điểm là thành Tinh La này. Chuyện này ta biết, nhưng liên quan gì tới tên kia? Đương nhiên là có, người này gọi là Giang Lưu, hắn là đệ tử kiệt xuất nhất của Âm Dương Cốc, nghe nói mấy tháng trước hắn cũng được gia tộc xích huyết cho vào danh sách dự định rồi, người nghĩ xem, người có thể khiến gia tộc xích huyết dự định có bao nhiêu, ngay cả Ngọc Tiên Thành cũng chẳng có nữa là... Vậy thì giỏi thật, người kia kinh ngạc nhìn về phía Giang Lưu được Âm Dương Cốc vây quanh, hắn không nhìn thấy thực lực của Giang Lưu, hiển nhiên là cao hơn rồi, tuổi còn trẻ mà đã vậy, quả nhiên là tiền đồ vô hạn. Nghe được đối thoại của họ cuối cùng thì Du Tiểu Mặc cũng xác định được người nọ chính là Giang Lưu, thực ra ngay từ đầu hắn chỉ nghi ngờ hai người có dung mạo na ná mà thôi, bây giờ thì cả tên cũng giống, có thể chắc chắn đây chính là Giang Lưu mà hắn biết. Chỉ là hắn nhớ hình như linh hồn của Giang Lưu có màu xanh lam, thậm chí còn chẳng bằng linh hồn màu tím, cho dù thật sự đột phá thì thành tựu cao nhất cũng chỉ tới được cấp 10, sao có thể được gia tộc xích huyết coi trọng. Du Tiểu Mặc rất hoài nghi. Gia tộc xích huyết là một thế lực khổng lồ, có thể khiến họ coi trọng ít ra cũng phải sở hữu linh hồn màu tím hoặc thất thải chứ hả? Thực lực của Giang Lưu bây giờ là cấp 9 thượng phẩm, tốc độ thế này đã sắp vượt qua hắn rồi, đối với một đan sư chỉ có linh hồn màu xanh lam mà nói quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cấp 9 thượng phẩm là đã đột phá khỏi giới hạn của linh hồn màu xanh lam, rất có thể linh hồn của Giang Lưu đã tiến hóa thành màu tím, cũng chỉ có giải thích này mới phù hợp. Chương 488 từ một lần. Du Tiểu Mặc đang mải nghĩ, đối tượng bị hắn quan sát đột nhiên quay đầu lại, cặp mắt có vẻ âm u đụng thẳng vào tầm mắt của hắn, gương mặt non nớt ngày xưa đã bị đường cong trưởng thành và tàn nhẫn bao bọc, nhìn thấy mắt Giang Lưu lóe lên vẻ khó chịu. Làm sao thế, Trung niên ngồi bên phải thấy Giang Lưu nhìn chằm chằm vào một gã thanh niên ngồi ở nơi hẻo lánh, mở miệng dò hỏi. Giang Lưu cầm ly nhấp một ngụm trà. Ta không thích ánh mắt hắn nhìn ta. Giọng nói lạnh lẽo âm u. Vậy thì móc mắt hắn ra. Nam tử ngồi bên trái phát ra tiếng cười khặc khặc quái dị. Được rồi, Giang Lưu nói, buổi thi tuyển của gia tộc Xích Huyết sẽ bắt đầu vào 2 ngày nữa, ta không muốn làm mọi chuyện phức tạp lên. Nam tử liếm liếm môi cười tiếc nuối, thế thì đáng tiếc quá. Mấy người này nói chuyện không cố ý hạ giọng, hơn nữa đại sảnh vốn vắng vẻ, cuộc đối thoại của họ vang lên bên tai mọi người rõ mồn một, kể cả Du Tiểu Mặc ngồi ở nơi hẻo lánh. Lúc nghe nam tử nói muốn giết người, mọi người cảm thấy đồng tình với Du Tiểu Mặc dễ sợ, đây gọi là tai bay vạ gió. Du Tiểu Mặc che nửa bên mặt, khóe miệng đang co giật mãnh liệt. Hắn có cần phải cảm tạ Giang Lưu đã đại nhân đại lượng không hả? Lại nói tiếp, hắn cũng biết mấy người thuộc Âm Dương Cốc, nhưng mấy gã hộ tống Giang Lưu thì lạ hoắc, thực lực không tệ, nhất là gã nam tử đề nghị giết hắn, khí tức trên người gã làm cho người ta không thể thoải mái nổi. Người này rất thú vị. Cặp mắt khát máu của nam tử lóe lên vẻ hứng thú. Rõ ràng lúc nãy nghe được ta nói muốn giết hắn, vậy mà bây giờ vẫn còn có thể bình tĩnh ngồi đây. Câu nói của hắn khiến cho Giang Lưu và người trung niên chú ý. Đúng là thế, nếu là người bình thường, lúc nghe được câu nói kia chắc chắn phải mau mau rời khỏi nơi thị phu này, mặc kệ đối phương có muốn giết mình thật không, nhưng Du Tiểu Mặc thì ngược lại, khiến bọn chúng càng chú ý hơn. Thực lực của hắn có chút cổ quái, người trung niên trầm ngâm, dùng tu vi của gã vẫn không nhìn thấu được thực lực của đối phương, chỉ có 2 loại khả năng. Nam tử đứng lên, khuôn mặt mang một nụ cười giả tạo. Thử là biết ngay, Giang Lưu nói, đừng thái quá. Ha ha, yên tâm, ta sẽ cầm chừng. Nam tử nói xong liền đi về phía Du Tiểu Mặc, động tác rõ ràng thế này, người khác không muốn nhìn cũng khó. Không ai nghĩ tới, Du Tiểu Mặc chỉ đang nghĩ tới xuất thần mà thôi, huống hồ hắn cảm giác mình không kém đám người này, đâu cần chạy trốn. Ai mà ngờ gã này đột nhiên đi về phía hắn, đừng bảo bỗng dưng đổi ý, giờ lại muốn giết hắn đó hả? Nam tử đứng trước mặt Du Tiểu Mặc cười tà ác. Ta là Đường Hách, nhớ kỹ tên của ta, bởi vì nó sẽ làm ngươi khó quên cả đời. Bọ ngựa. Du Tiểu Mặc nghĩ thầm, đúng là cả đời khó quên. Sau đó nam tử đột nhiên ra tay, một luồng sáng đen lạnh lẽo đánh thẳng vào mặt Du Tiểu Mặc. Bình thường thì rất khó để né tránh mấy loại công kích gần thế này, cũng may mà Du Tiểu Mặc đã chuẩn bị từ trước. Luồng sáng đen là một lưỡi đao, sau khi Du Tiểu Mặc né tránh, nó bổ thẳng vào tường, thanh thế không lớn lắm nhưng lưỡi đao đã đâm xuyên qua bức tường. Du Tiểu Mặc lui vào trong góc nhíu mày nhìn gã nam tử nọ, xem ra là thành phần vừa khát máu vừa hiếu chiến, tính cách cũng rất ti tiện, còn động thủ với người không thù không oán, nếu người ngồi đây hôm nay không phải là hắn, chỉ sợ đã bị kẻ này giết chết ngáp. Phản ứng nhanh đấy, nam tử giơ tay lên, 2 ngón tay vuốt một lưỡi dao mỏng, lưỡi dao lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, có vẻ đây chính là vũ khí của gã. Du Tiểu Mặc không nói gì, một dòng sức mạnh linh hồn còn hung mãnh hơn trước kia tuôn trào khỏi mi tâm của hắn, dùng xu thế như bão táp lao về phía nam tử. Sức mạnh linh hồn của Du Tiểu Mặc đã được hắn rèn luyện nhiều lần, dù không kết thủ ấn cũng sắc bén không thua gì lưỡi dao, lực phá loại cũng không kém cạnh, hơn nữa cường độ linh hồn của hắn cao hơn những đan sư khác nhiều, vừa ra tay tình thế đã xoay chuyển. Sắc mặt mọi người ngồi trong quán rượu đều thay đổi. Giang Lưu ồ một tiếng, đứng bật dậy, biểu lộ khiếp sợ. Đan sư cấp 10, tuy đan sư cấp 10 còn kém đan sư đỉnh cấp cũng không hề hiếm thấy ở đại lục thông thiên này, nhưng lực thu hút cao hơn đan sư cấp 9 nhiều lắm. Giang Lưu cứ tưởng tu vi của hắn đã đủ để kiêu ngạo, không ngờ lại xuất hiện một cường giả còn mạnh hơn hắn, hơn nữa không giống lão quái vật nào đang giả trang người trẻ tuổi. Sắc mặt người trung niên trở nên rất tệ, vậy mà lại là đan sư cấp 10, phiền toái rồi. Mặc dù nam tử rất kinh ngạc với tu vi của Du Tiểu Mặc, nhưng trong mắt lại sôi trào hưng phấn, thực lực ngang nhau đánh mới vui, gã có thể cảm giác huyết dịch đang sôi trào. Trong cơ thể nam tử bùng nổ một nguồn linh lực khổng lồ, theo động tác tay của gã dần hình thành một con báo đen đang gào thét điên cuồng động tới dòng sức mạnh linh hồn của Du Tiểu Mặc, hai nên cắn xé lẫn nhau, không chút nhượng bộ. Thấy thế, Du Tiểu Mặc nhanh chóng kết thủ ấn, kim ấn dần dần ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn, linh khí thiên địa xung quanh cũng rung chuyển theo. Đường Hách coi chừng. Giang Lưu đứng bên cạnh lập tức nhắc nhở. Đường Hách nở một nụ cười mỉa mai khinh miệt, có vẻ không để Du Tiểu Mặc vào mắt, lưỡi dao mỏng xoay tròn trong tay gã, lóe lên ánh sáng chói mắt, một lát sau liền bay về phía kim an của Du Tiểu Mặc. Lưỡi dao lao thẳng vào kim ấn, thoáng chốc đã phát ra tiếng vang xì xì, sau khi rằng co khoảng 10 mấy giây, kim ấn xoay tròn đột nhiên nứt vỡ. Du Tiểu Mặc nhướng mày, xem ra kim ấn không làm gì được đối phương, hắn rất muốn thử địa ấn xem sao, nhưng chỉ sợ địa ấn vừa xuất hiện toàn bộ quán rượu sẽ bị phá hủy tan nát, làm thế sẽ kinh động tới thủ vệ thành Tinh La. Thực lực hắn vẫn chưa cao tới độ có thể đối kháng cường giả thần cảnh của thành Tinh La, cho nên không thể làm giống Lăng Tiêu, gây rắc rối để được chú ý. Lưỡi đao xoáy tròn trên không trung, bay trở lại trong tay Đường Hách. Đường Hách kinh miệt nhìn Du Tiểu Mặc, đây là thực lực của ngươi hả? Nếu chỉ có như vậy, tiếp theo sẽ đến phiên ta ra tay. Vừa dứt lời, gã lại vung lưỡi đao mỏng kia lên, lưỡi đao xoay tròn trong tay gã càng ngày càng nhanh, chung quanh giấy lên một cơn lốc cỡ nhỏ. Du Tiểu Mặc nhìn gã một cái, ánh mắt chợt chuyển ra phía cửa lớn. Không đợi những người khác kinh ngạc vì sao hắn không có phản ứng, động tĩnh từ phía cửa đã truyền tới, một đội thủ vệ tràn vào. Ai dám gây sự ở thành Tinh La? Đội trưởng đội thủ vệ bước lên quát lớn. Trường thương trong tay cộng với áo giáp sáng loáng rất khí thế, cả đại sảnh lập tức chìm vào yên lặng. Đường Hách nhíu mày khó chịu, nhưng vẫn thu lưỡi đao lại. Người trung niên tiện tay lấy một tấm lệnh bài cho đội trưởng kia xem. Không có chuyện gì cả, các ngươi có thể đi. Đội trưởng vừa nhìn đã nhận ra lệnh bài của Âm Dương Cốc, lập tức cung kính chắp tay. Vâng, một giây sau toàn bộ thủ vệ rút lui sạch sẽ. Có điều khi mọi người thu tầm mắt lại, đã phát hiện Du Tiểu Mặc biến mất tăm, chẳng biết chạy từ lúc nào, gần như không ai chú ý. Đường Hách hừ lạnh một tiếng, chạy nhanh thật, sau đó trở về chỗ ngồi. Người trung niên nhìn gã, đây chưa chắc đã là thực lực của hắn, người tốt nhất đừng xem thường hắn, có một số đan sư còn mạnh hơn cả tu luyện giả. Đường Hách không để tâm lắm, vẫn bày ra cái vẻ không ai bì nổi, cười khinh bỉ, vậy ngươi nói vì sao hắn phải chạy? Nếu thực lực cao hơn ta cần gì phải chạy? Người trung niên định phản bác, Giang Lưu đã nói, Đường Hách ngươi là người của Âm Dương Cốc, hắn chỉ là một tán tu, ngươi cho rằng thủ vệ thành Tinh La sẽ đứng về phía hắn. Đừng đùa, ta cảm thấy hắn rất thức thời. Mấy lời Giang Lưu vừa nói, nghe thì giống như đang nói đỡ cho Du Tiểu Mặc, nhưng trên thực tế lại sặc mùi xem thường, cảm thấy hắn không có tư cách đánh đồng với họ. Thực ra Du Tiểu Mặc không hề rời khỏi quán rượu, hắn vừa chạy lên lầu. Giang Lưu nói gì hắn đều nghe thấy, lập tức có cảm giác người và cảnh vật đều đã thay đổi. Nhưng mà tật xấu này của Giang Lưu vẫn chưa sửa đổi, thậm chí sau khi tới Đại Lục Thông Thiên còn nghiêm trọng hơn. Du Tiểu Mặc rất ngạc nhiên, rốt cuộc thì làm sao Giang Lưu có thể đu bám được Âm Dương Cốc thế, còn khiến cho Âm Dương Cốc dốc lòng bồi dưỡng hắn. Đóng cửa phòng, Du Tiểu Mặc thả thôn kim thú và kim sĩ trùng ra. Đúng như hắn dự liệu, Giang Lưu và hai người kia cũng nghỉ lại tại quán rượu, mà tình cờ làm sao, mấy gian phòng của họ ngay đối diện phòng hắn. Buổi tối, ba người ăn cơm dưới đại sảnh rồi trở về phòng. Giờ tuất canh ba, người trung niên và Đường Hách đồng thời đi tới phòng Giang Lưu. Du Tiểu Mặc còn định đi ra ngoài nghe lén, nhưng phát hiện mấy người này đã bày cấm chế bên ngoài, một khi tới gần, người trong phòng sẽ phát hiện ra ngay, còn chưa kịp chán nản, hai đồng chí kim sĩ trùng đột nhiên bay ra khỏi phòng. Chương 489, nam tử áo đen. Kim sĩ trùng có tiếng là cắn nuốt được vạn vật, kể cả cấm chế cực kỳ chắc chắn đang bị hai đứa gặm nhấm ra một cái lỗ. Không đợi Du Tiểu Mặc khiếp sợ, Tiểu Binh và Tiểu Bàng đã chui vào trong, hơn nữa còn không làm kinh động tới bất cứ ai ở trong phòng. Lần đầu tiên Du Tiểu Mặc phát hiện ngoại trừ ăn thì hai đứa còn có tác dụng khác. Một lúc lâu sau Tiểu Binh và Tiểu Bàng đã bay về, cũng không lâu lắm, người trung niên và Đường Hách lần lượt về phòng mình. Nhờ liên hệ giữa khế ước thú, Du Tiểu Mặc biết được nội dung cuộc nói chuyện của ba người, không ngờ còn có chút liên quan tới mình. Tuy bọn họ không nói rõ đầu đuôi, nhưng Du Tiểu Mặc có thể đoán được đại khái. Sở dĩ lúc trước Giang Lưu mất tích đúng là do Âm Dương Cốc mang đi, nhưng không phải vì Âm Dương Cốc nhìn trúng thiên phú của hắn, mà là Giang Lưu chủ động quy hàng, nếu không thì sao Âm Dương Cốc lại biết đến tiểu nhân vật như Giang Lưu. Về phần làm sao Giang Lưu có thể khiến Âm Dương Cốc nhìn chúng mình, đoán chừng là có liên quan tới hắn. Du Tiểu Mặc kết hợp những chuyện đã từng xảy ra, nói cho gọn thì là Giang Lưu bán tin tức của hắn, dùng cái này để đổi lấy địa vị ở Âm Dương Cốc, cũng chỉ có đồng hương cùng xuất thân từ thôn Đào Hoa mới biết rõ mọi chuyện về hắn. Lúc này, ba người đang tới đường dự kỳ thi tuyển của gia tộc Xích Huyết. Bọn họ là nhóm tới đầu tiên, về sau còn mấy nhóm khác, còn Ngọc Tiên Thành vì mấy hôm trước mới gặp phải đại nạn sẽ tới muộn một chút. Ngoài ra còn có một việc cũng rất trọng đại. Đó chính là kỳ thi tuyển của gia tộc Xích Huyết. Sự kiện trọng đại này diễn ra 10 năm một lần. Điều kiện để báo danh thấp nhất là đế cảnh, vô cùng nghiêm khắc. Lần trước có tận mấy trăm người báo danh, nhưng chỉ có 5 người được tuyển. Du Tiểu Mặc không có hứng thú với kỳ thi này, nhưng hắn cảm thấy rất có thể Lăng Tiêu nghe được tin tức này sẽ tìm đến, bởi vì càng náo nhiệt càng dễ đây xôn xao. Lúc này, Du Tiểu Mặc còn không biết, đã có hai nhóm người đang điều tra về hắn. Trong đó có một nhóm của Thanh Phong Môn. Thanh Phong Môn là một trong ba thế lực lớn ở thành Tinh La, trong môn có một cường giả thần cảnh tọa chấn, cũng chỉ là môn chủ của họ, bởi vậy có rất ít người dám đối nghịch với Thanh Phong Môn. Trong Thanh Phong Môn, địa vị của Vương Ca và đồng bọn không cao cho nên Thanh Phong Môn không xem trọng lắm, chỉ phái cấp trên của Vương Ca cũng là cái gã Cao Mã Viễn đã giết chết toàn gia của ông Công, bảo gã đi điều tra chuyện này. Nguyên danh của Vương Ca là Vương An, đệ đệ của Vương Thiến Ngọc, mà Vương Thiến Ngọc lại là tiểu thiếp của Cao Mã Viễn, một người rất đẹp, là tiểu thiếp được Cao Mã Viễn sủng ái nhất. Sau khi biết được đệ đệ duy nhất của mình bị kẻ khác giết chết, Vương Thiến Ngọc khóc đến lê hoa đái vũ, vì dỗ cho nàng vui vẻ, Cao Mã Viễn đáp ứng sẽ tìm ra hung thủ, ngũ mã phanh thây báo thù cho em vợ. Vì thực hiện lời hứa, sau khi Cao Mã Viễn biết tin lập tức phái người tới thôn hồ điều tra. Tuy người thôn hồ đã dọn đi hết, nhưng nếu muốn tra thì vẫn tìm được một ít dấu vết để lại, mấy trăm người cơ mà, đâu phải nói biến mất là biến mất được, tóm lại là lúc rời đi sẽ có người chứng kiến. Không tới hai ngày, bọn chúng đã tìm được. Thời điểm các thôn dân rời đi, Du Tiểu Mặc từng khuyên bảo họ tiền tài không nên lộ ra ngoài, nếu không sẽ đưa tới họa sát thân, đợi lúc Cao Mã Viễn tìm tới, các thôn dân đã giấu túi trữ vật thật kỹ, trên người chỉ trừ lại hơn 10 thủy tinh tệ. Về chuyện của Du Tiểu Mặc, Cao Mã Viễn không hỏi được một chữ. Không phải là các thôn dân không nói, mà là họ không biết tên của hắn, lúc trước Du Tiểu Mặc cũng cân nhắc đến điểm này, cho nên hắn cố ý không nói tên mình cho họ biết, bởi vậy các thôn dân chỉ biết người nọ là một thanh niên dung mạo trắng trẻo. Thanh niên mua hết linh thảo và ruộng đồng của họ, sau đó để họ rời khỏi thôn. Cao Mã Viễn nghe xong liền nghi ngờ, liệu thôn hồ có bí mật gì hay không, vì vậy phái người đi tìm, đương nhiên là không tìm được manh mối đứt đoạn như thế. Nhóm người khác chính là thủ hạ của gã đầu chọc và đại công tử. Bọn họ là người của Ngọc Tiên Thành, sở dĩ lúc trước tới thôn hồ muộn vài ngày cũng phải cảm ơn vụ đại náo Ngọc Tiên Thành của Lăng Tiêu. Tuy thôn dân thôn hồ không biết chuyện về Du Tiểu Mặc, nhưng số linh thảo kia quá quan trọng, dù chưa thành thục. Sau khi điều tra cuối cùng chúng cũng moi được thông tin từ thôn dân thôn hồ, vẫn còn một người cuối cùng ở lại thôn, ở cùng Du Tiểu Mặc. Người kia chính là ông Công, còn lão ở đâu thì không ai biết, có điều một ông già lớn tuổi như vậy, tóm lại sẽ có người nhận ra. Điều tra vất vả, rốt cục thì chúng cũng điều tra được thôn trang mà ông Công đang ở. Bốn bề quanh thôn là núi, hộ dân cũng ít hơn thôn hồ, là nơi tốt để dưỡng lão, trước khi Du Tiểu Mặc đi còn cố ý dựng cho ông Công một căn phòng đơn giản, để lại ấn tượng rất sâu cho thôn dân nơi này. Thời điểm nam tử và thuộc hạ tìm đến, ông Công đang ngồi trên đỉnh núi nhìn về hướng thành Tinh La, đây là việc mà lão làm mỗi ngày. Cứ sáng sớm, ông Công sẽ lên đỉnh núi ngồi đợi hai canh giờ, mong mỏi có một ngày Du Tiểu Mặc sẽ xuất hiện, nói cho lão biết thù lớn đã được trả, cũng chỉ có tín niệm này mới giúp một ông già cô đơn cố sống tới bây giờ. Đám người nam tử đi lên đỉnh núi, ông Công đang quay lưng về phía bọn hắn. Nghe được tiếng bước chân, ông Công còn tưởng là thôn dân, quay đầu lại mới phát hiện là một đám người xa lạ chưa từng gặp qua. Các ngươi là ai? Ngươi chính là ông Công. Nam tử đánh giá lão từ đầu tới chân. Các ngươi là ai? Ông Công lặp lại. Nam tử đi lên phía trước một bước, thân hình cao lớn mang theo cảm giác áp bách. Ông Công vốn già nua, lại là một người phàm tục, lúc này đã ngã quỵ trên đất. Nam tử đứng từ trên cao liếc nhìn xuống, ánh mắt nhìn ông Công như đang nhìn con sâu cái kiến. Ta hỏi ngươi, thanh niên đưa ngươi đến thôn này tên là gì, dáng dấp ra sao, hắn đã đi đâu, mục tiêu là gì? Thành thật trả lời vấn đề của ta. Ông Công nhìn hắn, không nói một lời. Trong mắt nam tử lóe lên một tia ngoan lệ. Một kẻ phàm nhân mà cũng dám đối nghịch với ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, nói hay không? Ông Công khinh miệt nhìn gã, lão đã từng nghe những lời tương tự từ trong miệng Cao Mã Viễn, cũng giống như bây giờ chúng đứng từ trên cao, chỉ là khi ấy lão không lo lắng tới mức này. Ta sẽ không nói cho các ngươi biết, kể cả các ngươi có giết ta cũng vậy. Nam tử cười ra tiếng. Ngươi cho rằng ta sẽ để ngươi chết là xong hả? Không chịu nói, ta sẽ có biện pháp để ngươi nói. Miệng ông Công giật giật. Gã đầu chọc đột nhiên xông lại bóp chặt cằm ông Công, lực đạo rất mạnh, khiến cho lão không thể ngậm miệng được, âm tàm nói, muốn cắn lưỡi tự vẫn. Đại công tử, phải xử lý lão thế nào? Mang lão đi trước. Nam tử nói xong liền đi xuống núi, gã chọc áp giải ông Công theo sau, nhưng thời điểm đi đến vách đá, chẳng biết ông Công lấy đâu ra sức mạnh, đột nhiên đẩy đầu chọc ra, gã đầu chọc không ngờ lão còn có sức để phản kháng, nhất thời chủ quan bị đẩy ra. Ông Công thả người nhảy xuống vách núi. Đầu chọc giận điên, lúc kịp phản ứng mới biết gã bị một lão nông dân già đẩy ra, lập tức nhảy theo, gã là tu luyện giả, độ cao của vách núi chỉ là chuyện nhỏ, người thường thì khác, ngã xuống là chết chắc.

Nghĩ đến việc sắp bắt được Du Tiểu Mặc, Giang Lưu không nén nổi hưng phấn, hắn không biết vì sao gia tộc Xích Huyết lại tìm Du Tiểu Mặc, nhưng có thể xác định một điều, trên người Du Tiểu Mặc có thứ gì đó mà bọn họ nhất định phải có được. Chỉ là Giang Lưu không lập tức truyền đạt cho Đường Hách và Đường Trung Hoa. Vô duyên vô cớ chỉ vào một người xa lạ nói muốn bắt hắn, tuy Âm Dương Cốc có chút thế lực ở thành Tinh La, nhưng chưa xác định được đối phương mà vội vàng ra tay là một việc mất lý trí. Huống chi ngày mai là thi tuyển rồi, nói không chừng còn bị ảnh hưởng. Giang Lưu lấy hai người lề mề không động thủ, mơ hồ đoán được hai người đang kiêng dè cái gì, lúc này mới hạ giọng thoáng lo lắng nói ta biết người này, hắn là người ở vị diện trung cấp, thân phận của hắn rất đặc thù, bắt hắn lại các ngươi sẽ không thiệt đâu. Đã là người ở vị diện trung cấp vậy thì không có chỗ dựa. Tuy không biết vì sao Giang Lưu muốn bắt người này, nhưng có vẻ hắn không nói láo, Đường Trung Hoa bán tín bán nghi đi đến trước mặt Lăng Tiêu. Ánh mắt mang ý cười của Lăng Tiêu quét qua ba người, cuối cùng nhìn chằm chằm vào Giang Lưu. Ngẫm nghĩ một lát y liền đoán được ý đồ của Giang Lưu, xem ra mấy năm này Giang Lưu gặp không ít cơ hội, chỉ tiếc cơ thể hắn có chút cổ quái, di chứng để lại sau khi cưỡng ép tu vi tăng cao. Giang Lưu thấy Phương Thần Nhạc không hề hoang mang, biểu lộ vẫn còn mang cười, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác bất an hoảng sợ mãnh liệt, nhất là thời điểm cặp mắt kia nhìn hắn, luôn có cảm giác như linh hồn cũng bị nhìn thấu. Hắn vội vàng an ủi mình, chuyện này sao có thể xảy ra. Phương Thần Nhạc chỉ là một gã đan sư, thực lực có mạnh đến mấy cũng không thể mạnh hơn mấy người bọn họ. Vì quá mức phấn khích đã làm Giang Lưu bỏ qua một việc, đó chính là khí chất của Phương Thần Nhạc, khí chất rất giống với đại ca nhà bên, ở bên cạnh Phương Thần Nhạc sẽ có cảm giác ấm áp vì được quan tâm, mà Lăng Tiêu cho dù toàn bộ vị diện cao cấp nổ tung cũng không thể có loại khí chất này. Đường Trung Hoa chắp tay sau lưng, ánh mắt nhìn Lăng Tiêu soi mói, muốn ta động thủ, hay là ngươi tự đi theo chúng ta. Lão không để vị diện trung cấp vào mắt, lúc nói chuyện mang theo ý khinh thị rất rõ ràng. Người của Âm Dương Cốc đều vô lý như vậy hả? Lăng Tiêu cười hỏi ngược lại, trên mặt không có chút lo lắng. Ngươi đã biết chúng ta là người của Âm Dương Cốc, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên phản kháng, chúng ta không làm gì bất lợi cho ngươi, chỉ muốn ngươi đi theo chúng ta một chuyến, cho nên đừng ép ta động thủ, thế này là tốt nhất cho ngươi rồi. Đường Trung Hoa hy vọng ý thức thời một chút, đỡ tốn sức. Đường Thúc nói nhảm nhiều thế làm gì, cứ động thủ luôn là được. Đường Hách không nghe nổi đống lải nhải đó nữa, lôi lưỡi dao của gã ra khát máu nói, nếu ngươi chưa nghĩ xong, vậy thì để ta cũng đúng lúc đánh ở tửu lâu ta còn chưa tận hứng. Không cần ngươi, ta tự làm. Đường Trung Hoa từ chối lời đề nghị của gã, giơ cánh tay lên lộ ra thứ bị che khuất dưới lớp tay áo, đó là một đôi bàn tay sắt màu bạc. Đường Húc lộ vẻ hứng thú, vừa ra tay đã muốn dùng tuyệt chiêu hả? Không ngờ Đường Thúc lại coi trọng chuyện này như vậy, xem ra là muốn tốc chiến tốc thắc. Có điều Đường Hách nhíu mày nhìn về phía Lăng Tiêu, gã cảm giác có chỗ nào đó rất kỳ dị, nhưng trong giây lát không thể nghĩ ra. Đường Trung Hoa giơ bàn tay sắt sáng choang về phía Lăng Tiêu, đồng thời hô, rượu mời không muốn còn muốn uống rượu phạt, vậy thì nếm thử quỷ chảo của ta đi, về sau ghi nhớ thật kỹ, đây là bài học cho ngươi. Chân trái của Lăng Tiêu bước lên phía trước một bước nhỏ, giơ nắm đấm, không có găng tay sắt, đây chỉ là một nắm đấm bình thường, nhưng lại phảng phất cảm giác nặng ngàn cân, đánh thẳng vào quỷ chảo của Đường Trung Hoa. Hai luồng kình khí gặp nhau thoáng chốc đã bột phát hai dòng khí lưu, lan tràn ra bên ngoài, có vài người đi đường không kịp né tránh, bị thổi gã chổng vó. Hai giây sau, một tiếng rắc vang lên. Còn chưa đợi mọi người kịp phản ứng có chuyện gì xảy ra, Đường Trung Hoa đã kêu lên thảm thiết bị đánh bay ra ngoài, nặng nề ngã trên mặt đất, tay phải của lão hiện lên hình thù vặn vẹo mất tự nhiên, rủ xuống vô lực ở một bên, mặt xám ngoét, trong mắt chỉ toàn đau đớn và khiếp sợ. Xung quanh hoàn toàn yên lặng. Không đúng, ngươi không phải là Phương Thần Nhạc. Trong bầu không khí quỷ dị này, âm thanh chát chúa của Giang Lưu đột nhiên vang lên, như ma âm xuyên qua lỗ tai mọi người, thoáng chốc đã khiến họ tỉnh táo lại. Lăng Tiêu đưa mắt nhìn hắn, dùng giọng điệu ngạc nhiên quá chừng hỏi lại, a, Phương Thần Nhạc là ai? Mặt Giang Lưu hoàn toàn vặn vẹo, bây giờ hắn mới phát hiện ngoại trừ khuôn mặt giống hệt Phương Thần Nhạc thì người toàn thân người nam nhân này hoàn toàn không có chỗ nào tương tự, chẳng lẽ hắn thật sự nhận lầm người? Đây không phải là chuyện chỉ nhận nhầm người là có thể giải quyết được. Lăng Tiêu nói tiếp, giọng điệu mang theo ý trêu tức, hoàn toàn không muốn bỏ qua. Giang Lưu nhanh chóng chấn định lại, dù sao thì hắn cũng đã trải qua không ít sóng to gió lớn, tuy nhận lầm người nhưng thành Tinh La cũng thuộc phạm vi thế thực của Âm Dương Cốc, hắn không tin người này dám làm gì bọn hắn. Chuyện này chỉ là hiểu lầm, ta nghĩ các hạ sẽ không muốn trở thành địch với Âm Dương Cốc mới đúng. Nói thì nói thế, ngoài miệng có vẻ muốn thương lượng, nhưng thái độ lại nói rõ hắn đang uy hiếp. Lăng Tiêu nheo mắt, cái kẻ tên Giang Lưu này không mềm yếu như trước kia, chẳng lẽ vì có chỗ dựa là Âm Dương Cốc cho nên mới phấn khích 10 phần thế này. Cảm giác này giống như lúc trước ngươi từng gặp một kẻ còn không bằng con kiến, đột nhiên biến hóa nhanh chóng, thành một người có quyền có thể oai phong trên cao, hơn nữa còn nhìn người bằng nửa con mắt, cái cảm giác này vô cùng khó chịu. Lăng Tiêu không thích nhìn cái vẻ mặt này của hắn, vì vậy y giáng xuống một bạt tai, một tiếng chát cực kỳ vang dội. Dù Giang Lưu đã là đan sư cấp 9, nhưng vẫn không thể chịu nổi một cái tát của Lăng Tiêu, hắn ngã rạp trên mặt đất. Thời điểm ngẩng đầu lên, một bên mặt của hắn đã sưng phù như bánh bao, bên mặt còn lại đang mang một loại biểu lộ vô cùng khó tin. Ngươi dám đánh ta? Hai tay Giang Lưu run run, cặp mắt đỏ ngầu nhìn Lăng Tiêu chằm chằm. Lăng Tiêu bỏ qua đường hách đi đến trước mặt Giang Lưu, hơi cúi người, nhìn ánh mắt như muốn khắc cốt cừu hận của hắn, khẽ cười, ta không thích ánh mắt của ngươi, móc ra được không? Giang Lưu cảm thấy lạnh cả người, tim gan đều run lên, hắn biết người nam nhân này không hề nói đùa, hắn không muốn bị móc mắt, hoảng sợ gào thét với Đường Hách, "Không không, Đường Hách, mau tới cứu ta, mau tới cứu ta." Đường Hách đứng sững tại chỗ, không phải gã không muốn cứu Giang Lưu, chỉ là bất lực, trên người nam nhân này đang tản ra khí tức của cường giả thần cảnh, tu vi của gã chỉ là đế cảnh mà thôi, nhìn sao cũng không phải là đối thủ của y, có lẽ nếu gã đứng đây lâu hơn, y sẽ giết luôn cả gã mất. Nghĩ vậy, Đường Hách vừa lui về phía sau, vừa hô, Giang Lưu, người cố chống đỡ, ta tìm người tới cứu các ngươi. Nói xong gã liền đào tẩu. Giang Lưu trợn mắt, cứu tinh duy nhất lại vứt bỏ hắn mà chạy, tuy biết rõ Đường Trung Hoa không phải là đối thủ của y, Đường Hách lại càng không, nhưng trong lòng vẫn dâng trào oán hận. Lăng Tiêu thấy thời gian đã trôi qua kha khá, kéo dài thêm nữa thì cường giả ở thành Tinh La sẽ kéo đến đây hết, tuy y không sợ mấy kẻ đó, nhưng tên nhóc ngốc vẫn đang ở trong thành, liền tốc chiến tốc thắng móc mắt hắn. Đương nhiên, Lăng Tiêu không dùng ngón tay để móc, bẩn muốn chết. Y dùng lửa đốt, con mặt yếu ớt không chịu nổi ngọn lửa nung khô, dần dần hòa tan, cực hình này còn tàn khốc hơn cả móc mắt. Giang Lưu gào khàn cả giọng, gân xanh hằn lên, móng tay cào trên mặt đất nứt gãy bê bết máu, chỉ hận không thể chết ngay bây giờ. Mãi tới khi Lăng Tiêu triệu hồi ngọn lửa, hắn đã không còn sức để kêu ra tiếng, toàn thân nằm trên mặt đất co giật hấp hối, như đã mất nửa cái mạng. Người xung quanh sợ tới mức chạy hết, quá kinh khủng, chỉ nghe tiếng kêu của Giang Lưu mà họ đã cảm thấy mắt mình cũng nóng dễ sợ. Tuy đáng thương nhưng không ai đồng tình với Giang Lưu. Nếu không phải hắn ỷ vào Âm Dương Cốc cho rằng không ai bì nổi mình, đòi ra tay với người nam nhân kia thì đâu có rơi vào kết cục này. Lăng Tiêu đưa mắt nhìn mấy bóng người đang bay về hướng này, cúi đầu nhếch miệng nói với Giang Lưu, giọng cười rất sung sướng, ối chà, cứu tinh của ngươi đã đến rồi, vậy đến đây thôi ha, lần sau nhớ kiềm chế một chút đó. Đợi y đi rồi, những người kia mới đuổi tới. Trong đó còn có Đường Hách chạy đi tìm cứu tinh, nhìn thấy thảm trạng của Giang Lưu, không kiềm chế nổi mà hít vào một hơi, hai con mắt đều bị đốt thành hai lỗ thủng màu đen, nếu bị móc ra còn có thể khôi phục nhưng bây giờ đã không còn khả năng phục hồi nữa rồi. Trong mắt thành chủ thành Tinh La lóe lên một tia bàng hoàng, nhưng trên mặt lại chỉ toàn phẫn nộ, có kẻ dám giết người trong thành Tinh La của lão, hơn nữa còn là ứng cử viên gia tộc Xích Huyết đã dự định, không thể tha thứ. Truyền lệnh của ta, dùng toàn lực truy nã hung thủ. Chương 492, một đêm xông vào phủ thành chủ. Thân phận của Giang Lưu khá đặc biệt, được đưa thẳng về phủ thành chủ không gọi đại phu, mà mời đan sư lợi hại nhất quý phủ đến xem vết thương của hắn. Giang Lưu đau đến mức không thể kêu nổi ra tiếng, ai nhìn thấy thương thế của hắn cũng bị giật mình, quá thảm, máu đã chảy be bét khắp khuôn mặt, con mắt biến thành hai lỗ thủng màu đen, trống rỗng, nhìn mà sợ. Quách lão, thương thế của hắn thế nào, có thể trị được không? Lão giả khám cho Giang Lưu đi ra khỏi phòng, vừa đi tới đại sảnh, thành chủ Tinh La đã đi tới, vội vàng hỏi thăm. Phía sau còn có Đường Hách và Đường Trung Hoa. Vết thương ở tay Đường Trung Hoa cũng rất nghiêm trọng, xương cốt gần như vỡ nát, nhưng so với Giang Lưu thì vết thương này của lão nhẹ hơn nhiều, có lẽ trong lòng Đường Trung Hoa đang may mắn mình chỉ bị đánh nát xương tay. Quách lão lắc đầu. Thương thế của Giang công tử, lão phu bất lực, thật sự quá nghiêm trọng, hình như loại lửa làm hắn bị bỏng không phải là lửa bình thường, sự sống trong mắt đã bị đốt cháy sạch, cho dù có tìm được linh đan, chỉ sợ cũng không thể khôi phục. Thật sự không còn biện pháp nào sao? Biểu lộ của thành chủ Tinh La biến thành nghiêm túc. Trong địa phận thành Tinh La, ngay dưới mí mắt của lão, ứng cử viên mà gia tộc Xích Huyết đã dự định lại bị hãm hại thảm đến thế, nếu gia tộc Xích Huyết truy cứu, gã cũng phải chịu trách nhiệm. Quách lão tiếp tục lắc đầu. Lão phu thật sự bất lực. Đường Trung Hoa quan tâm hỏi, Quách lão, tình trạng hiện tại của Giang Lưu sẽ không ảnh hưởng tới việc luyện đan sau này đúng không? Trên lý luận thì có lẽ là không. Quách lão giải thích tuy có thể dùng mắt để nhìn, nhưng lúc luyện đan, đan sư phải dựa vào cảm giác của linh hồn, hơn nữa xuyên qua sức mạnh linh hồn cũng có thể nhìn thấy sự vật, cho nên vấn đề không quá lớn, chỉ là chủ yếu phải xem hắn có vượt qua được chuyện này không. Còn trẻ mà đã mất đi một đôi mắt, đối với nhiều người, việc này sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn, mà người như Giang Lưu chỉ sợ phải có tính cách sáng sủa lắm mới tiếp thu được. Nếu như hắn không thể nghĩ thông, điều chỉnh bản thân trước ngày mai, đoán chừng không thể tham gia kỳ thi được rồi. Đương nhiên, đây là ý nghĩ của Đường Trung Hoa và Đường Hách. Trên thực tế, ảnh hưởng của việc bị móc mắt không hề đơn giản như vậy, tất cả tai hại khi Giang Lưu bất chấp hậu quả cố tăng tu vi thật nhanh lần lượt kéo tới. Đây mới là mục đích thực sự của Lăng Tiêu. Cùng lúc đó, việc Giang Lưu bị móc mắt đã truyền khắp thành Tinh La, nếu hắn là một tên vô danh tiểu tốt thì đã chẳng có ai quan tâm, nhưng éo le làm sao, hắn lại là đại biểu của Âm Dương Cốc, thân phận không còn bình thường nữa rồi. Nếu chỉ nói riêng Âm Dương Cốc mọi người sẽ không để ý lắm. Nhưng sau sự kiện phát sinh ở Ngọc Tiên Thành, việc Giang Lưu bị móc mắt khiến mọi người đều khiếp sợ, bởi vì cả Âm Dương Cốc và Ngọc Tiên Thành đều bị người khiêu khích trong một khoảng thời gian, ai mà to gan vậy. Thời điểm Du Tiểu Mặc nghe nói tới chuyện này, hắn đang ngồi trong đại sảnh, suýt nữa thì đã phun hết trà vào vị khách ở bàn đối diện, làm hắn sặc tới nỗi nước mắt nước mũi tèm lem. Giang Lưu bị người ta móc mắt, đến bây giờ hắn vẫn chưa quên hình ảnh Giang Lưu ngồi trong quán rượu ngày đó, không ai bì nổi nhường nào, tự tin nhường nào. Mới qua một ngày mà đã bị móc mắt, đừng bảo là hắn nghe nhầm nha. Du Tiểu Mặc vểnh tai nghe tiếp, sự thật chứng minh hắn không nghe nhầm, bởi vì gần như tất cả mọi người đều đang bàn tán về chuyện này, thậm chí còn nói tới người nam nhân đã móc mắt Giang Lưu. Ta nói cho các ngươi biết, lúc ấy ta cũng có mặt ở hiện trường, không ai thấy rõ hơn ta đâu, người nam nhân kia có một khuôn mặt rất nhã nhặn, luôn mỉm cười, không ngờ lại độc địa khủng khiếp như vậy. Đây là kết cục vì khinh địch, đến cùng thì vì sao người nam nhân kia lại móc mắt Giang Lưu, bọn họ có ân oán gì hả? Người đàn ông lớn giọng vỗ bàn một cái. Có ân oán gì đâu, do Giang công tử người ta không có việc gì đi bới móc, lúc ấy ta ở gần bọn hắn này, hai bên còn chẳng nói với nhau một câu, Giang công tử đột nhiên chỉ vào người nam nhân kia, bảo người bên cạnh bắt hắn lại. Không phải chớ chẳng lẽ bọn họ quen biết, ngay từ đầu ta cũng nghĩ vậy, nhưng hình như về sau lại phát hiện ra nhận lầm người, ta nhớ lúc ấy Giang công tử hô một câu. Nói gì, hắn nói không đúng, ngươi không phải là Phương Thần Nhạc. Người đàn ông lớn giọng nhại theo giọng điệu và biểu lộ khiếp sợ của Giang Lưu lúc ấy, vừa nhìn đã thấy rất buồn cười. Rốt cuộc thì lần này Du Tiểu Mặc đã không nhịn nổi nữa, nước trà trong miệng phụt ra, phun hết vào bàn, người cũng bị sặc, suýt nữa thì ho bay luôn cái mạng nhỏ, mặt đỏ dần. Phản ứng dữ dội làm mọi người chú ý, một đống ánh mắt dò xét không hẹn mà cùng rơi trên người hắn, dừng lại 2 giây rồi thu về, tiếp tục nói chuyện, sau đó lại một hồi cười vang, không ai chú ý tới vẻ mặt khiếp sợ của hắn. Phương Thần Nhạc. Không phải là đại sư huynh hắn đã biết chứ? Sự khiếp sợ trong ánh mắt Du Tiểu Mặc dần dần được lý trí thay thế, chắc không phải là đại sư huynh, câu cuối Giang Lưu đã bảo người nọ không phải là Phương Thần Nhạc, nhưng khiến Giang Lưu nhận lầm, chắc dung mạo của người nọ rất giống đại sư huynh. Khuôn mặt giống, tâm ngoan thủ lạt, vừa ra tay đã móc mắt Giang Lưu. Du Tiểu Mặc sao cảm giác giống ai kia thế nhỉ? Đầu tiên là Khâu Nhiễm, giờ là Phương Thần Nhạc, tiếp theo thì sao, tên kia muốn đổi mặt mấy người, chẳng lẽ phải sử dụng hết khuôn mặt của mỗi người ở Đại Lục Long Thường mới thôi. Xong đời rồi, liệu hắn có nên tránh đầu sóng ngọn gió không? Du Tiểu Mặc vội vàng chạy lên lầu 2 ôm 2 gánh nặng thôn Kim Thú và Kim Sĩ Trùng, sau đó nhanh chóng chạy ra khỏi quán rượu, không phải hắn đang chạy trốn đâu, chỉ là đột nhiên nhớ ra một chuyện rất quan trọng mà thôi, thật đó thật đó. Sau khi Giang Lưu bị móc mắt, thành chủ thành Tinh La muốn cho Âm Dương Cốc một công đạo, liền hạ lệnh toàn lực truy nã hung thủ, bởi vì tu vi của hung thủ rất cao cho nên cao thủ trong phủ thành chủ đều được điều động, lúc này chắc chắn không có mấy ai canh giữ phủ thành chủ nữa, đây là cơ hội tốt cho hắn ra tay. 2 ngày trước hắn đã tính hết rồi. Để đảm bảo kế hoạch không có chút sơ hở nào, hắn còn điều tra một việc. Hắn phát hiện ra người gác cổng của phù thành chủ thích đánh bạc, kết quả đã thiếu sòng bạc một số tiền lớn, mấy ngày nữa chính là kỳ hạn trả nợ, nếu không nhanh chóng trả hết không chỉ có nguy cơ bị đá khỏi phù thành chủ, mà có khi còn bị bán đi làm nô cả đời để trả nợ. Du Tiểu Mặc giúp gã trả nợ, điều hiện là gã sẽ cung cấp quần áo hạ nhân và bản đồ phù thành chủ cho hắn, còn phải mở cửa cho hắn đi vào lúc hắn muốn. Người gác cổng không muốn bị bán đi, lập tức đồng ý. Thời gian ước định của họ là đêm nay. Nhưng trước khi đến phủ thành chủ, Du Tiểu Mặc dùng đá truyền âm tiếp tục giả mù sa mưa gọi cho Lăng Tiêu một lần, quả nhiên không thèm trả lời hắn. Sau đó hắn gấp rút chạy tới phủ thành chủ.

lúc mọi người đang tập trung vào vòng chiến, lão lại yên lặng di chuyển vào phía sau Du Tiểu Mặc, tất cả âm thanh ầm ĩ đột nhiên biến mất, đây là lĩnh lực của thành chủ Tinh La. Nhiều cường giả thần cảnh đều có lĩnh vực riêng, mà cường giả thần cảnh có lĩnh vực còn mạnh hơn cường giả thần cảnh bình thường, hơn nữa lĩnh vực còn có một công năng rất tốt, lão có thể dẫn mục tiêu của mình nào, ngăn cách những người khác bên ngoài, không ai có thể nhìn thấy tình hình bên trong lĩnh vực. Du Tiểu Mặc nghe thấy xung quanh không có tiếng động gì liền biết đại sự không ổn. Quả nhiên, đợi hắn quay đầu lại đã thấy thành chủ Tinh La, ánh mắt nhìn hắn khinh miệt như nhìn con sâu cái kiến, như thể hắn chính là con khỉ dù có bay nhảy thế nào cũng không thoát khỏi bàn tay của Phật Tổ Như Lai. Lần này hắn biết có lẽ sắp thua rồi. Chạy đi, ngươi chạy nữa đi. Thành chủ cười lạnh, bây giờ lão không động thủ nữa, vốn với thực lực của lão thì không cần triệu hồi lĩnh vực, nhưng lão có tâm tư riêng, hơn nữa Du Tiểu Mặc lúc này chẳng khác nào con giun đang nằm dưới đế giày. Du Tiểu Mặc đảo mắt đột nhiên nói, thực ra ta còn có một đồng lõa. Thành chủ Tinh La nheo mắt lại. Du Tiểu Mặc thấy lão không phản bác, tiếp tục nói dối, ta với hắn chia thành hai đường, hắn dẫn yêu thú khế ước của ta tới kim khố trộm đồ, ta thì tới phòng ngươi, chắc bây giờ hắn đang mang bảo bối trong kim khố đào tẩu mất rồi. Cho nên, hắn đã không để ý đến sống chết của ta, bất nhân bất nghĩa, vậy cũng đừng trách ta vô tình, ta có liên hệ với hắn, có thể hẹn hắn tới gặp mặt. Ta thấy, ngươi muốn gọi đồng bọn tới cứu ngươi chứ gì? Thành chủ nhìn hắn lom lom tiện thể nói một câu phá vỡ âm mưu của hắn. Du Tiểu Mặc chớp mắt mấy cái. Thành chủ đại nhân, kể cả hắn có tới cứu ta, bằng thực lực của ngài, hắn cũng không phải đối thủ của ngài, dù sao bây giờ ta đã rơi vào tay ngài, có chạy đằng trời cũng không thoát, cho nên nếu ngài tin tưởng ta, nói không chừng có thể lấy lại được bảo bối. Trong mắt thành chủ lóe lên một tia tinh quang. Được, bản thành chủ sẽ tin ngươi một lần. Du Tiểu Mặc lập tức lấy đá truyền âm ra, suýt nữa thì nước mắt đã rơi đầy mặt, cầu ông trời phù hộ, lần này nhất định phải gọi được, nếu không thì hắn thật sự chết chắc. Đợi sau khi hắn thoát hiểm, hắn sẽ sám hối với Lăng Tiêu. Du Tiểu Mặc kích động không chú ý tới, khóe môi thành chủ nhếch lên một nụ cười lạnh lơ đễnh, căn bản không thèm tin lời hắn, lúc này lão đang đứng xem tôm tép nhãi nhép làm trò. Du Tiểu Mặc xoay người đưa lưng về phía thành chủ, đưa mắt nhìn đá truyền âm bắt đầu lóe lên, ngay thời điểm hắn đang lẩm bẩm cầu thần bái Phật, đá truyền âm đột nhiên hóa thành một vòng sáng nhàn nhạt. Suýt nữa thì Du Tiểu Mặc đã ngẩng đầu cười lớn, ôm lấy đá truyền âm như bảo bối. Đồng lõa thân yêu, anh đang ở đâu, em nhớ anh lắm, một ngày không gặp như ba năm, em nhớ anh nhiều ngày lắm rồi. Ha ha, 5 giây sau, một tiếng cười vang bên tai hắn. Du Tiểu Mặc cố gắng bỏ qua hờn dỗi đột nhiên trào dâng trong lòng, cười khan, anh yêu, anh đừng cười nữa, em sắp chạy ra khỏi phủ thành chủ rồi, anh nhanh tới tiếp ứng đi, nếu không thì sang năm chính là ngày giỗ của em đó. Hắn sợ thành chủ sẽ nghe được đối thoại của họ cho nên không dám nói quá rõ ràng. Người nọ như nghe được chuyện gì buồn cười lắm. Phù thành chủ hả, phù thành chủ ở đâu, em đi lúc nào thế, sao ta không biết, vì sao phải chạy ra khỏi phù thành chủ. Du Tiểu Mặc sợ tới mức tranh thủ thời gian bịt chặt đá truyền âm, quay đầu lén nhìn trộm thành chủ Tinh La, thấy lão không có biểu lộ kỳ quái, lúc này mới yên lòng, vội ho một tiếng. Anh đừng hỏi nhiều như vậy, em đang ở phù thành chủ thành Tinh La, cấp tốc mau. Cấp tốc. Ta thấy em đùa vui lắm, chạy từ phía bắc tới phía tây, đúng là hào hứng mà ta nhìn mà thấy hâm mộ quá chừng luôn nè. Du Tiểu Mặc lắp bắp, tại em có cố ý đâu, đến cùng thì anh có đến cứu phu nhân của anh không hả? Hắn biết mà, Lăng Tiêu lại lôi chuyện cũ ra nói. À, lúc này mới thừa nhận mình là phu nhân của ta. Lăng Tiêu cười mờ ám. Du Tiểu Mặc buồn phiền. Được rồi, em biết em sai rồi, về sau em không dám thế nữa, anh nói đông chắc chắn em sẽ không đi về phía tây, cho nên anh nhanh nhanh cầm bảo bối trong kim khố tới cứu em đi. Nói đến câu cuối, hắn cố ý nói thật lớn. Vậy em cứ từ từ mà đợi. Lăng Tiêu nói xong câu cuối, đá truyền âm cũng tắt ngóm. Không còn nghe thấy giọng y, Du Tiểu Mặc bỗng cảm thấy an toàn đã đi xa lắm, cảm giác thất lạc trống rỗng này quá đáng ghét. Thu hồi cảm xúc trên mặt, Du Tiểu Mặc quay người nở nụ cười tủm tỉm nói với thành chủ đại nhân, ta đã nói với bạn ta rồi, hắn nói chẳng mấy chốc hắn sẽ hại tới, đến lúc đó sẽ trả lại hết bảo bối trong kim khố cho ngài. Thành chủ nheo mắt nhìn hắn vài giây, biểu lộ như một lão hồ ly, đột nhiên cất tiếng cười lớn, cười không chút đắc ý, mà còn lộ ra một tia hung ác. Người cười gì? Du Tiểu Mặc nhíu mày, tiếng cười gớm quá, như ma âm xuyên não. Thành chủ ngưng cười âm lãnh nhìn hắn. Ngươi thật sự cho rằng bản thành chủ sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi sao? Ngươi có ý gì? Không phải ta nói đồng lõa sẽ mang đồ đã trộm tới chuộc ta sao? Không phải ngươi đã nghe thấy hả? Trên đầu Du Tiểu Mặc hiện một dấu hỏi chấm, chẳng lẽ lão không nghe thấy đối thoại giữa hắn và Lăng Tiêu, mặc dù nội dung có chút kỳ quái, nhưng thật sự chứng minh rằng hắn có đồng lõa còn gì. Thành chủ cười lạnh một tiếng, ta không biết ngươi dùng thủ đoạn gì, nhưng dám bày trò trước mặt bàn thành chủ, lá gan không nhỏ, trong lĩnh lực của ta, đá truyền âm như một hòn đá vứt đi, ban trình diễn của ngươi khá lắm. Du Tiểu Mặc ngơ ngác, đợi một chút, ý của ngươi là đá truyền âm không thể dùng trong lĩnh vực hả, vậy lúc nào mới dùng được, chẳng lẽ là đối tượng ta truyền âm phải ở trong lĩnh vực mới dùng được chăng? Đúng thế, nhưng ngươi đừng hỏng lừa bản thành chủ, đừng tưởng ta không biết ngươi giở trò với đá truyền âm, thực ra ngươi không hề có đồng lõa. Thành chủ Tinh La cười lạnh, Du Tiểu Mặc há hốc miệng, có một đáp án đang sinh động hình thành trong đầu hắn, mãi một lúc lâu, hắn mới khó khăn nuốt nước miếng, thăm dò hỏi, mới nãy ngươi không nghe thấy đối thoại của ta và đồng lõa hả? Thành chủ bắt đầu mất kiên nhẫn. Cho rằng ta không biết ngươi đang tự biên tự diễn à, đúng là ngu xuẩn, bên trong lĩnh vực của ta, nhất cử nhất động của ngươi đều bị ta giám sát. Nói đến đây, Du Tiểu Mặc đã xác định chắc chắn được một việc. Hắn bị đùa bỡn, bị Lăng Tiêu đùa bỡn, hóa ra y đã sớm biết hắn ở trong phù thành chủ, hơn nữa còn nhìn từ đầu tới đuôi, đá truyền âm có thể gọi được là bởi vì y cũng đang ở trong lĩnh vực, nhưng tên này đâu có đối thoại với hắn bằng đá truyền âm, mà trực tiếp truyền âm kìa. Bảo sao thành chủ Tinh La lại cho rằng hắn nói dối. Hay quá ha, lừa hắn chạy vòng vòng luôn. Có điều, Du Tiểu Mặc cảm thấy hắn đã lo lắng quá đủ rồi, ánh mắt nhìn thành chủ Tinh La lập tức trở thành không biết sống chết còn có chút hả hê. Thành chủ đại nhân, ngươi có biết không, bên trong lĩnh vực của ngươi còn có một ối. Chưa kịp nói hết lời, đầu hắn đã bị một bàn tay vô hình gõ mạnh một cái. Chương 496, đồng lõa khí phách. Du Tiểu Mặc ôm đầu ngồi xuống, hắn lại ngộ ra một chân lý, người quả nhiên không thể quá cứng rắn. Đồng thời còn có chút oán niệm nhỏ, ít nhất cũng phải để hắn nói nốt chữ cuối cùng rồi mới gõ cũng không muộn mà. Thành chủ Tinh La đứng phía đối diện đang chấn kinh đến mức suýt rơi cả đồ lót. Lão đã đoán được chữ Du Tiểu Mặc chưa kịp nói xong, cảm xúc hoảng sợ trong mắt hiện lên rõ mồn một, lĩnh vực cũng được coi như một thế giới nhỏ, trong thế giới này, sự tồn tại của bản thân cũng tương đương với ông trời, nếu thật sự còn có người thứ hai, sao lão lại không biết? Chỉ có hai khả năng giải thích được vấn đề này. Thứ nhất là Du Tiểu Mặc đang lừa lão, nhưng hiển nhiên là không có khả năng, nếu không thì sao hắn lại đột nhiên bị đánh? Tiếng gõ đầu vang tới nỗi chính lão cũng có thể nghe thấy. Thứ hai, một người có thể vô thanh vô tức tiến vào trong lĩnh vực của lão, hơn nữa còn không bị phát hiện, chắc chắn thực lực phải cao hơn lõa, thậm chí còn cao hơn rất nhiều. Giải thích thứ hai càng gần với sự thật hơn, thành chủ Tinh La đang hỗn độn trong gió. Làm sao có thể xảy ra? Thành chủ lập tức giải trừ lĩnh vực, nhưng cảnh tượng xung quanh vẫn không trở về hình ảnh của phù thành chủ, ngược lại biến thành một không gian kín đen tối, xung quanh là những ngọn lửa đang cháy rực, nhiệt độ lập tức tăng vọt. Trung tâm của ngọn lửa dần dần vây quanh một bóng người thon dài, tay áo, lọn tóc tung bay theo ngọn lửa, như một ma vật khí phách từ trên trời giáng xuống, uy áp tràn ngập toàn bộ lĩnh vực. Thành chủ bị ép tới mức không đứng thẳng lưng được, lão chỉ cảm giác được sự sợ hãi này từ một người duy nhất, đó chính là lão gia chủ Du Trấn Thiên của gia tộc Xích Huyết. Nghĩ tới việc đối phương là cường giả thánh cảnh, mặt thành chủ Tinh La đã trắng bệch. Bảo sao người này có thể bỏ qua lĩnh vực của lão, bảo sao lão không hề phát hiện được sự hiện hữu của y, cũng chỉ có cường giả thánh cảnh mới làm được. Thế nhưng mà từ khi nào đại lục thông thiên lại xuất hiện thêm một cường giả thánh cảnh? Thành chủ bỗng nghĩ tới trận bạo động lớn mà bổn gia của gia tộc Xích Huyết gặp phải, thân phận của lão khá cao cho nên có nghe được chút chuyện từ trận bạo động lớn ấy, nghe nói người thả tù phạm trong cấm địa là một cường giả thánh cảnh, chẳng lẽ là người này? Còn cả sự kiện ở Ngọc Tiên Thành, đối phương cũng là một cường giả thánh cảnh, có khi nào hai người đều là một. Lăng Tiêu không để ý đến thành chủ Tinh La, mà buồn cười nhìn Du Tiểu Mặc đang ngồi xổm ôm đầu trên đất. Du Tiểu Mặc hết đau từ lâu rồi, nhưng hắn đang giả ngu, cái cảm giác bị bắt thật tệ quá, phát hiện Lăng Tiêu đang nhìn hắn, hắn lập tức nhắm đầu mâu vào thành chủ Tinh La. Thành chủ đại nhân, đồng lõa của ta đã tới, muốn lấy lại bảo bối, cứ tìm hắn nha. Bắp thịt trên mặt thành chủ bắt đầu chuyển động, nếu đến bây giờ vẫn chưa nhìn ra vấn đề thì quá uổng phí ngần ấy năm lão sống trên đời. Rốt cuộc thì các ngươi là ai, có mục đích gì? Ánh mắt Lăng Tiêu rời khỏi Du Tiểu Mặc, cợt nhà nhìn lão, không thấy à, đương nhiên là ăn cướp, giao hết tất cả bảo bối trên người ngươi ra đây. Thành chủ Tinh La có thể thề, đây là lần đầu tiên lão gặp cường giả thánh cảnh có da mặt dày đến vậy. À... Du Tiểu Mặc bất chợt nhớ ra, kêu lên một tiếng, chỉ vào thành chủ, em nhớ ra rồi, chắc chắn long huyết em đang tìm đang ở trên người lão. Lăng Tiêu vuốt cằm cười lớn, Hóa ra mục tiêu của em là long huyết à? Du Tiểu Mặc lập tức ngượng ngùng thua tay lại. Thành chủ Tinh La lập tức lấy ra bình ngọc đựng long huyết, trong mắt lão tuy long huyết có chân quý, nhưng còn chưa hy hữu đến mức để một cường giả thánh cảnh bỏ qua thể diện mà chạy tới cướp bóc, có điều nếu đây thật sự là người làm loạn bổn gia và Ngọc Tiên Thành thế thì chẳng có gì kỳ quái nữa. Ta có thể đưa long huyết cho hai vị, long huyết có quý đến mấy cũng không quan trọng bằng mạng mình. Nhưng muốn ta tha cho các ngươi một mạng đúng không? Du Tiểu Mặc nói tiếp, hắn biết mà đứng trước mặt cường giả, người có cốt khí đến mấy cũng biến thành động vật nguyễn thể hết, hơn nữa long huyết không thuộc sở hữu của thành chủ, lão không thể vì bảo vệ long huyết mà đánh mất mạng mình. Không thể, thành chủ Tinh La nói xong liền nhìn về phía Lăng Tiêu, lão biết người làm chủ chính là nam nhân này. Nếu các ngươi không đáp ứng, dù sao ta cũng chết còn không bằng hủy long huyết. Du Tiểu Mặc suy tư, thực ra hắn không nhất định phải có được long huyết cơ mà có vẫn hơn không chứ hả, nói cho cùng thì dùng long huyết đổi mạng lão cũng lời hắn, nghĩ đến đây, hắn lập tức nhìn về phía Lăng Tiêu, nỗ lực nháy mắt. Nhận được sóng điện não của hắn, Lăng Tiêu mỉm cười nói, ngươi không có tư cách ra điều kiện với ta, hoặc là đưa long huyết đây, hoặc là chết, tùy tiện chọn một. Không hổ là nam nhân của hắn, đề nghị liên quan đến sống chết này mà cũng có thể tùy tiện chọn một, quá khí phách. Sắc mặt hành chủ Tinh La lúc trắng lúc xanh, dĩ nhiên đáp án này không phải là thứ lão muốn, nhưng đúng là trong tình huống hiện tại lão không có tư cách. Cuối cùng thành chủ vẫn phải giao long huyết ra, thời gian càng kéo dài, lão càng bất lợi. Bên ngoài, Đường Trung Hoa phát hiện thành chủ và Du Tiểu Mặc đồng thời biến mất, lập tức đoán được thành chủ Tinh La đang sử dụng lĩnh vực, mắng thầm một tiếng, lão biết rõ tên hồ ly kia đang có ý đồ gì. Đường Trung Hoa cũng muốn nuốt riêng kim xí trùng và con yêu thú thân phận không rõ kia, nhưng đáng tiếc thực lực không đủ, nếu không có thể chen một chân vào cuộc tranh giành này rồi. Lại nói tới thủ vệ mất đi mục tiêu, đành phải đứng im tại chỗ chờ lệnh. Trong lúc bọn hắn rảnh rỗi tới mức quay sang than thở, một tiếng ồn như sấm sét vang lên, đợi tới thời điểm bọn hắn ngẩng đầu chỉ thấy bóng thành chủ bị đá ra từ hư không, thân thể đập đúng vào cột đá trên hành lang, kêu một tiếng thật lớn, người đứng đầu một thành chật vật lăn xuống mặt đất. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, đám thủ vệ ngơ ngác trơ mắt nhìn lỗ đen trên không trung biến mất trước mắt họ, thậm chí còn chẳng thấy người đã đánh bay thành chủ. Có chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ thành chủ đã bị tiểu quỷ kia đánh bại rồi hả? Nghi vấn này cứ bay quanh đầu họ, chẳng ai ngờ rằng đột nhiên có một cường giả thánh cảnh xuất hiện, hơn nữa còn chẳng tốn sức mà đánh bại thành chủ của họ. Đường Trung Hoa và Đường Hách ý thức được việc không ổn, lập tức lui lại. Lúc này, Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu đã rời khỏi phủ thành chủ, an toàn rút lui, hơn nữa còn mang theo một đống chiến lợi phẩm, có điều bản thân Du Tiểu Mặc còn chưa biết khế ước thú của hắn đã chuẩn bị cho hắn một sự kinh hỉ lớn đến nhường nào. Bây giờ hắn vẫn chưa xem, vừa về quán rượu đã bị Lăng Tiêu túm tay kéo lên lầu, đau đến nỗi hắn chu chéo không ngừng, làm không ít người ghé mắt tò mò. Vừa về phòng, Du Tiểu Mặc đã bị ném lên giường như gà con, hắn dùng sức đứng dậy, vậy mà vừa chuyển người đã bị Lăng Tiêu đè xuống, đè nghĩa đen, toàn bộ trọng lượng đều đè trên người hắn, suýt thì khỏi thở luôn. Anh Du Tiểu Mặc thò tay định đẩy y ra, Lăng Tiêu tóm lấy cổ tay hắn để lên đỉnh đầu, tay kia nâng cằm hắn, như công tử trang hoa đang đùa giỡn thiếu nam nhà lành. Phu nhân, để cho ta làm trước mấy lần, hay là làm mấy lần rồi nói sau. Khóe miệng Du Tiểu Mặc giật giật, khác quái gì nhau. Ánh mắt không chút rung động của Lăng Tiêu đang nói đáp án cho hắn hiện tại ra có chút khó chịu, không làm ra thoải mái trước thì lát nữa em cứ chuẩn bị tinh thần mà chịu đựng. Du Tiểu Mặc nghĩ thầm, dù sao cũng phải làm một hồi, có lẽ chủ động chút sẽ được khoan hồng, nghĩ đến đây, hắn ngẩng đầu hôn đôi môi mỏng của Lăng Tiêu, vì biểu đạt thành ý còn lè lưỡi, đầu lưỡi hồng hồng chui vào, xấu hổ câu dẫn đầu lưỡi Lăng Tiêu. Dù không có nhiệt tình như lửa, nhưng Du Tiểu Mặc cảm giác hô hấp của Lăng Tiêu nặng hơn, phả trên mặt hắn, hơi ngứa ngứa. Vì vậy càng ra sức khiêu khích y, còn cong chân lên cọ cọ vào hắn, không ngoài dự liệu, nơi đó vừa căng vừa nóng. Xoẹt, Du Tiểu Mặc phát hiện y phục của hắn lại bị xé một cách thô bạo, còn chưa kịp phản ứng, Lăng Tiêu đã chuyển từ thế bị động sang chủ động, cướp mất đôi môi hắn, truyền đạt khát khao trong 10 ngày chia ly này, thô bạo lục lọi từng góc trong khoang miệng hắn, cực kỳ bá đạo. Quần áo bị xé toang rốt cục cũng hoàn thành sứ mệnh của nó, biến thành một đống vải rách bị Lăng Tiêu ném xuống đất, lúc này trên giường chỉ còn lại một cơ thể trơn mượt, ngược lại người đè lên hắn vẫn áo mũ chỉnh tề như trước. Ngay cả màn lụa cũng không buông, hai bóng người trên giường không kịp chờ đợi để quấn quýt lấy nhau, mồ hôi rơi, tiếng thở dốc đan xen. Có thể là hai, ba lần hoặc nhiều hơn nữa. Du Tiểu Mặc còn tưởng tối đa là ba lần, ai ngờ đến thời điểm cả chân lẫn eo hắn bồn rùn chẳng còn chút sức đã qua lần vô số lần, nhiều tới nỗi hắn chẳng đếm nổi, người đè phía trên hắn vẫn uy vũ dữ dội, như thể muốn ăn sạch hắn không chừa một miếng. đợi tới lúc xong việc hắn còn chẳng nhấc nổi một ngón tay. Cái giá phải trả này lớn quá. Du Tiểu Mặc nằm lì trên giường, chăn đang phủ từ eo trở xuống, lộ ra một đường cong ngạo nghễ, nửa người trên thì vẫn trơn bóng, da thịt trắng nõn đầy vết xanh xanh hồng hồng, vô cùng thê thảm như vừa bị bánh xe cán qua. Lăng Tiêu thoải mái xong chỉ mặc một cái quần ngồi bên cạnh bàn, nhấp một ngụm trà lạnh ngắt biểu lộ như đang thưởng thức trà ngon. Làm màu, Du Tiểu Mặc không nhịn được oán thầm. Chương 497, nghệ thuật kiểu đao phủ. Du Tiểu Mặc nằm trên giường lén lút liếc nhìn Lăng Tiêu, trong lòng đang có một sự nghi vấn nhộn nhạo ngứa ngáy, ban đầu chỉ như gãi ngứa, về sau càng bứt rứt khó chịu. Phu nhân thân yêu, Du Tiểu Mặc nghe thấy Lăng Tiêu gọi hắn, ngẩng đầu chỉ thấy y đã đặt chén trà xuống, đang nhìn về phía này, hình như nét mặt còn có một chút trêu tức. Lăng Tiêu nhếch khóe miệng, nhìn cái biểu lộ xoắn suýt của em, chẳng lẽ còn muốn làm thêm mấy lần hả? Nụ cười rất tà ác, nhìn sao cũng thấy tên này muốn bổ nhào vào hắn rồi ấy. Du Tiểu Mặc yên lặng quay đầu, nửa người dưới đã mất cảm giác, hắn có muốn chết đâu, vốn hắn chỉ cần uống chút linh thủy là có thể khôi phục ngay, nhưng lúc nghe được câu sau, hắn lại yên lặng bỏ đi ý nghĩ này, tốt nhất là không nên tự tìm đến cái chết. Anh làm sao anh biết em đang ở thành Tinh La, lại còn tới phù thành chủ nữa. Du Tiểu Mặc do dự một lát cuối cùng không nén nổi tò mò, liền mở miệng hỏi. Động tác rót trà của Lăng Tiêu dừng lại, nghiêng đầu nhìn hắn, nở nụ cười như có như không. Làm sao ta lại biết người nào đó vì cố ý trốn ta mà chạy tới phù thành chủ được. Du Tiểu Mặc á khẩu, coi như hắn chưa từng hỏi được không. Lăng Tiêu tiếp tục bình tĩnh quở trách phu nhân, mấy ngày ta không có ở đây, hình như em tiến bộ lắm nhỉ, nào là cứu người, nào là báo thù, cuối cùng còn nhốt mình vào trong ổ chó, còn có chuyện gì em chưa làm không. Du Tiểu Mặc rúi đầu vào trong gối, mấy giây sau bỗng nhiên ngẩng đầu. Làm sao anh biết mấy sự việc này. Lăng Tiêu hừ một tiếng. Bởi vì ta là thần cơ diệu toán. Du Tiểu Mặc vội vàng vỗ mông ngựa. Anh lợi hại quá đi. Thực ra hắn đã đoán được rồi, chuyện báo thù chỉ có hắn và ông công biết rõ. Nếu Lăng Tiêu biết thì chỉ có một khả năng, đó là y đã gặp được ông công, hơn nữa còn hỏi được về hắn, từ đó tìm tới thành Tinh La. Em cứ nghỉ ngơi thêm hai canh giờ nữa, đến lúc đó chúng ta sẽ rời khỏi thành Tinh La. Lăng Tiêu nghiêm nghị nói. Du Tiểu Mặc thận trọng đánh giá nét mặt của y, nói nhất định phải đi ngay hôm nay sao. Nhưng em đã đáp ứng với ông công sẽ báo thù giúp rồi mà. Hình như Lăng Tiêu đã nhỏ giọng nói câu gì đó, Du Tiểu Mặc không nghe thấy. Vậy làm thịt hắn rồi đi. Ngày hôm sau, chắc cũng chỉ có mỗi Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu đêm hôm trước lẻn vào phù thành chủ trộm hết bảo bối, nhưng sáng hôm sau vẫn dám đi nghênh ngang trên đường. Có điều việc phù thành chủ bị trộm không truyền ra ngoài, đại khái là thành chủ Tinh La cho rằng họ đã bỏ đi, cho nên chỉ tăng thêm ít thủ vệ tuần tra mà thôi. Tổng bộ của Thanh Phong Môn không nằm trong nội thành Tinh La. Trong thành là phạm vi quản hạt của thành chủ, đặt tổng bộ trong thành chỉ thêm vướng chân vướng tay, cho nên rất nhiều thế lực hoạt động trong thành đều rời cứ điểm ra xa thành Tinh La. Có điều Cao Mã Viễn chỉ là tiểu nhân vật hơi được coi trọng trong Thanh Phong Môn, gã không có tư cách bước vào tổng bộ, cho nên Cao Mã Viễn ở ngay trong nội thành tại một nơi gọi là Đông Phong Lâu. Du Tiểu Mặc hơi nghe ngóng đã biết Đông Phong Lâu ở nơi nào, hóa ra là phố hoa nổi danh nhất thành Tinh La. Phố hoa ở đây không phải là nơi bán hoa, trái cây hay mấy vật phẩm cho ngày lễ, mà là nơi để phong lưu, toàn bộ con phố đều là quan quán kỹ quán. Du Tiểu Mặc cứ tưởng đại lục thông thiên không có mấy thứ phản cảm này chứ, hóa ra là hắn không có kiến thức. Kỹ quán và quan quán ở phố hoa không giống như mấy hình ảnh hắn từng xem trên phim, việc làm ăn ở nơi này rất cởi mở, trước cửa được trang trí rất đẹp nhưng không có cô nương hay thiếu gia xinh đẹp đứng ngoài mời chào khách. Du Tiểu Mặc dướn cổ lên dò xét, mặc dù là giữa ban ngày nhưng không thiếu khách nhân đến mua vui, oanh oanh yến yến, đủ các loại lời nói tục tĩu, không thiếu một chữ. Lăng Tiêu xách cổ áo hắn vào. Muốn xem, vậy hãy xem một cách quang minh chính đại. Vừa nói xong, người bên trong đều nhìn lại. Du Tiểu Mặc ở nơi tràn ngập hơi thở mỹ này, tuy lúc trước hắn cũng muốn nhìn qua chút xem sao, nhưng giờ lại cảm thấy hoàn toàn không thích hợp. Người chiêu đãi họ là một nữ tử ăn mặc hở hang, mặt trang điểm lòe lọt, nữ tử lắc lắc thân hình như rắn nước, âm thầm đánh giá họ. Du Tiểu Mặc bảo nữ tử truyền hai chữ cho Cao Mã Viễn, sau đó bọn hắn ngồi đợi trong một phòng khác. 15 phút sau, Cao Mã Viễn liền dẫn người tới, bây giờ gã vẫn còn điều tra chuyện về thôn hồ, gã đã hứa với tiểu thiếp là sẽ báo thù cho em vợ, nhưng tìm mãi vẫn không có manh mối làm gã cảm thấy quá mất mặt, cho nên vừa mới nghe thấy tên thôn hồ Cao Mã Viễn lập tức chạy tới. Các ngươi là ai? Cao Mã Viễn vừa vào phòng đã thấy hai gương mặt lạ lẫm, không khỏi cảnh giác. Lăng Tiêu nâng chén lên nhấp một ngụm trà, trong mắt lóe lên vui vẻ. ta nghe nói các ngươi đang điều tra về việc em vợ ngươi bị giết, cho nên ta muốn nói cho ngươi biết hung thủ là ai. Du Tiểu Mặc phun hết nước trong miệng. Hung thủ, ngươi là ai? Sao lại biết? Có mục đích gì? Cao Mã Viễn không nghi ngờ vì sao y lại biết, bởi vì gã không hề giấu giếm, có người biết cũng không lạ, nhưng gã không tùy tiện tin một người xa lạ vừa gặp lần đầu. Mục đích của ta là gì, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Lăng Tiêu nói xong liền đẩy Du Tiểu Mặc ra cười tủm tỉm. Nói trước cho ngươi một tin tốt, người này chính là hung thủ giết em vợ ngươi. Du Tiểu Mặc cười khan, y đang chơi trò gì đó. Ánh mắt hung dữ của Cao Mã Viễn rơi vào khuôn mặt cứng ngắc của Du Tiểu Mặc, dùng vỏ kiếm chỉ vào mặt hắn, là ngươi đã giết hại em vợ ta. Du Tiểu Mặc liếc nhìn Lăng Tiêu, người nọ vẫn bình tĩnh, hay lắm, đã thế đúng vậy, ta chính là người giết em vợ ngươi, nhưng ta bị người sai khiến. Kẻ nào sai khiến người? Cao Mã Viễn nắm chặt đao trong tay, trên mặt lóe lên sự tàn khốc. Du Tiểu Mặc khụ một tiếng, chỉ về phía Lăng Tiêu. Là hắn sai ta làm đó. Cao Mã Viễn giận tái mặt. Các ngươi đang đùa ta. Lăng Tiêu uống hết trà trong chén, mỉm cười nhìn Du Tiểu Mặc nhếch môi. Mới không gặp vài ngày, em thông minh hơn hẳn, đúng là mở mang tầm mắt. Du Tiểu Mặc đắc ý nâng cằm lên, nhờ hồng phúc của anh cả. Cao Mã Viễn thấy hai người nói qua nói lại không coi ai ra gì, gã không thèm quan tâm liệu hai kẻ này có phải là hung thủ hay không, dù sao gã đã có ý định không bỏ qua cho chúng, dám coi hắn như con khỉ mà đùa qua giỡn lại, tức giận rút đao bổ xuống Lăng Tiêu. Lăng Tiêu đưa hai ngón tay nắm lấy cánh tay gã, cử động nhẹ một cái, tiếng xương vỡ kêu răng rắc, cả cánh tay đều vặn ngược ra phía sau, mũi đao cắm thẳng vào trong người Cao Mã Viễn, máu tươi phun khắp nơi, 5 giây sau Cao Mã Viễn mới chút hơi thở cuối cùng, gã còn chẳng có sức mà gào lên, bởi vì tốc độ quá nhanh. Du Tiểu Mặc nuốt một ngụm nước miếng, quá hung tàn. Lăng Tiêu rút đao ra khỏi người Cao Mã Viễn, máu phun ra ngoài, đưa cho hắn. Cầm, Du Tiểu Mặc nhận đạo. Làm gì? Lăng Tiêu nói, cắt đầu hắn. Tay Du Tiểu Mặc run lên, không hiểu, không phải hắn đã chết rồi à, vì sao còn phải cắt đầu? Không phải em đã đáp ứng ông công giúp lão báo thù sao, không đem đầu đến cho lão xem thì làm sao được, hay xem định vác cả cái thi thể này đi? Lăng Tiêu lơ đễnh hỏi ngược lại, nhưng mà gớm lắm, hôm qua em mới ăn cơm xong. Không sao, đã tiêu hóa xong rồi. Có thể chuyển sang nơi khác không? Có thể, nửa người trên hoặc nửa người dưới, chọn một. Thôi thì đầu vậy. Chém đầu là việc của đao phủ, Du Tiểu Mặc không ngờ có một ngày hắn lại đi cướp việc của người ta cơ đấy, hắn đã nhìn thấy rất nhiều thi thể có tử trạng cực kỳ thê thảm, nhưng đây là lần đầu tiên hắn tự ra tay chém đầu người khác, Du Tiểu Mặc vô thức nghĩ đến cảnh cái đầu rời ra be bét máu oẻ. Lăng Tiêu giữ cái tay đang cầm đao của hắn, hoa tay múa chân trên thi thể, nhẹ giọng an ủi, em cứ coi như mình đang làm thịt heo là được, đừng sợ. Anh đừng nói nữa, bằng không thì sau này em chẳng dám ăn thịt heo nữa đâu. Du Tiểu Mặc muốn thổ huyết an ủi cái gì chớ, rõ ràng là làm hắn thấy gớm hơn thì có. Thực ra giết người à nhầm, chém đầu thi thể đơn giản hơn hắn tưởng tượng nhiều, giơ tay chém xuống, gọn gàng linh hoạt, cái đầu còn chẳng thèm lăn khỏi bàn, vẫn kết nối với cổ Cao Mã Viễn, tuy chính giữa còn có một thanh đao mắc kẹt nhưng nhìn qua nhìn lại cũng thấy có nghệ thuật ghê chứ. Du Tiểu Mặc buông chuôi đao cười gian nói, được rồi. Lăng Tiêu cười cười vỗ tay không ngớt, khen ngợi kỹ thuật không tệ. Không ngờ em lại có thiên phú đến thế, vậy sau này em hãy lo mấy việc này đi nha. Đợi hai người rời khỏi kỹ quán, thi thể của Cao Mã Viễn và thuộc hạ mới bị phát hiện, mấy tên thuộc hạ chết khá nhẹ nhàng, thảm nhất là thi thể không đầu của Cao Mã Viễn. Không ai biết từ sau khi Du Tiểu Mặc lỡ tay chạy đến địa bàn của gia tộc Xích Huyết, phía Tây không có một ngày yên ổn, thực ra đây đều do Ô Long gây họa. Chương 498, Hoa Cô. Rừng tử vong, khu rừng Du Tiểu Mặc bị truyền tống tới lúc trước dưới gốc cây làm mồ chôn bao nhiêu người kia, Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu đang kiểm kê chiến lợi phẩm. Đối với Du Tiểu Mặc mà nói, thứ quý giá nhất không phải là long huyết mà là mười mấy cây linh thảo đào được ở thôn hồ, tuy số lượng không nhiều lắm nhưng lại vô cùng quý giá. Ngày đó, sau khi đào xong linh thảo, Du Tiểu Mặc nhanh chóng trồng chúng vào ruộng linh thảo trong không gian, dù đa số đã mọc rễ nảy mầm, nhưng vẫn cần một khoảng thời gian dài để thành thục, hắn phải chuẩn bị sẵn sàng mới được. Trong số đó có linh thảo cần dùng cho luân hồi đan không? Du Tiểu Mặc kích động nói, 8 vị linh thảo được Phó Thương Khung miêu tả đều ở trạng thái thành cây, không đề cập đến lúc phát triển, mà số linh thảo hắn lấy được đều chưa nảy nở cho nên hắn cũng không rõ lắm. Lăng Tiêu vuốt cằm, hẳn là không có. Du Tiểu Mặc suy sụp, sao anh chắc chắn vậy? Lăng Tiêu nghiêm túc đáp, em đã coi như không có, nếu bỗng phát hiện có chắc chắn sẽ cảm thấy vui mừng khôn xiết. Du Tiểu Mặc sạm mặt, lại đem cái đống lý luận tiêu cực kia ra lừa gạt hắn, tuy rất có tác dụng nhưng vô dụng lừa đảo. Không nói nữa, vậy phải xử lý long huyết thế nào? Nếu long huyết thật sự là máu của vợ Du Trấn Thiên, vậy thì phải sử dụng sớm, bởi vì long tộc nhạy cảm với máu mình lắm, một khi tới phạm vi gần là phát hiện ra ngay. Giang Lưu muốn dùng long huyết để luyện đan, nhưng hắn không có loại linh đan nào cần dùng tới long huyết. Lăng Tiêu nhìn chằm chằm vào cái chai chứa long huyết, cau mày không nói gì. Du Tiểu Mặc đang định hỏi y làm sao thế, một hồi tiếng bước chân dồn dập bỗng truyền tới từ một hướng khác, tình hình này có vẻ quen thuộc. Vừa vểnh tai nghe, Lăng Tiêu đã ôm hắn nhảy lên trên cây. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, lúc đám người kia xuất hiện trong tầm mắt, Du Tiểu Mặc há hốc mồm, vậy mà lại là đám người đầu tiên hắn gặp sau khi bị truyền tống đến rừng tử vong. Ba người này không hề thay đổi, nữ nhân dẫn đầu, hai nam vác một cái bao đi theo như trước. Ba người nhanh chóng đi tới gốc cây bọn hắn đang ẩn thân. Lần này được nhìn từ chính diện, Du Tiểu Mặc thấy rõ cái hầm mấy người này đào đã có một đống xương trắng chồng chất, thi thể bị chôn nửa tháng trước đã hư hối. Mùi hôi đầy trời, Du Tiểu Mặc trốn phía trên suýt thì ói ra. Sau khi đào xong, hai nam nhân nâng bao tải lên chuẩn bị ném vào, đúng lúc này, bao tải đột nhiên nhúc nhích, sau đó là rằng co kịch liệt, còn có tiếng ươm truyền tới, hiển nhiên là nạn nhân vẫn chưa chết. Một trong hai nam tử lập tức rút dao ra chuẩn bị đâm vài cái vào bao tải, nữ nhân đột nhiên ngăn gã lại. Buông ra xem thế nào. Nam tử cắt dây thừng, một cái đầu trẻ tuổi đẹp đẽ lộ ra. Người trong bao bố là một cô nương xinh đẹp trẻ trung, miệng đang bị đút vải, đầu bê bết máu nhưng đã khô. Cứ tưởng ả đã chết rồi, không ngờ vẫn còn sống. Nữ nhân tiến lên rút miếng vải trong miệng ả ra. Cô nương trẻ tuổi mở to cặp mắt hoảng sợ kích động lắc đầu liên tục. Không được, không được, ta là cựu tiểu thư Du Vịnh được sủng ái nhất của gia tộc Xích Huyết, nếu không tin các ngươi có thể đi thăm dò. Khuôn mặt bình thường của nữ nhân nở một nụ cười trào phúng. Ngươi nói ngươi là cựu tiểu thư Du Vịnh của gia tộc Xích Huyết. Vậy ta chính là đồ đệ được minh chủ Thương Minh sủng ái nhất. Ta không lừa ngươi đâu, ta đang nói thật. Du Vịnh sợ hãi tới nỗi hai hàm răng cứ run lên bần bần. Ả chỉ nhất thời tò mò lén chạy ra ngoài để tới một sòng bạc ngay sau hoa phố, bởi vì bị trò chơi bên trong sòng bạc hấp dẫn, nhất thời chơi quên trời đất, cuối cùng những thứ đáng giá đều bị thua sạch, thậm chí còn thiếu nợ một khoản lớn. Du Vịnh cảm thấy mình không thể xui xẻo như vậy, sao có thể đánh ván nào thua ván ấy, cho nên nghi ngờ sòng bạc gian lận, sòng bạc không thừa nhận còn uy hiếp nếu ả không trả tiền nợ sẽ bị bán vào hoa phố. Du Vịnh làm đại tiểu thư cao quý đã quen, không cho phép người khác trái ý mình, vì vậy hai bên đánh nhau, Du Vịnh không đánh lại được liền nói thân phận cho mình, ai ngờ chúng không nói gì, đợi lúc ả mở mắt tỉnh lại, người đã ở chỗ này. Hoa cô ta thấy rất có thể ả nói thật đấy. Một nam tử đột nhiên lên tiếng. Du Vịnh mừng rỡ gật đầu lia lịa. Nữ nhân liếc mắt nhìn hắn. Thật thì sao, với tính cách có thù tất báo của nữ nhân này, nếu thả ả ra chắc chắn ả sẽ quay đầu lại trả thù chúng ta, cho nên ả phải chết. Du Vịnh hoảng sợ trợn mắt. Trên cây, Du Tiểu Mặc kinh ngạc nhìn nữ nhân tên hoa cô kia vài lần. Tuy hắn rất ngạc nhiên với sự xuất hiện của Du Vịnh, nhưng hoa cô này khiến hắn lau mắt mà nhìn, không những không bị thân phận của Du Vịnh làm dao động, ngược lại càng quyết đoán giải quyết gọn gàng đến đáng sợ. Không thể không nói, hoa cô này có cặp mắt tinh tường lắm, mới tiếp xúc với Du Vịnh không bao lâu đã nhìn thấu tính cách của cô ả. Giết ả, hoa cô thúc giục, thế nhưng mà nếu gia tộc Xích Huyết truy cứu thì phải làm sao đây, lúc ấy ả gây ra động tĩnh không nhỏ, rất nhiều người nhìn thấy. Nam nhân hơi do dự, hoa cô nói thế thì rời khỏi thành Tinh La, đại lục thông thiên rộng lớn, lão nương không tin không có chỗ cho mình dung thân, càng không tin gia tộc Xích Huyết có thể một tay che trời. Những lời này đã thuyết phục hai người, bọn hắn theo hoa cô nhiều năm, làm tay sai cho sòng bạc cũng chỉ là nhất thời, không có tình cảm quá sâu đậm với sòng bạc. Du Vịnh nào ngờ nữ nhân này lại hung ác đến thế, đường đường là thân thể thiên kim, bảo ả chết thế này, sao ả có thể cam tâm, trong mắt lóe lên chút âm tàn, hai tay đặt trong bao bố lặng lẽ sờ tới chiếc nhẫn trong tay. Hoa cô cho rằng Du Vịnh đã chết cho nên không trói chặt tay ả lại. Chiếc nhẫn này là không gian giới chỉ, khác với túi chữ vật, một khi nhận chủ sẽ không ai lấy được, đây cũng là lý do vì sao ba người không gỡ chiếc nhẫn xuống, hơn nữa bọn họ ít khi được thấy không gian giới chỉ, không phát hiện cũng là chuyện bình thường. Với thân phận của Du Vịnh, trên người phải có ít nhất vài món đồ bảo mệnh. Tranh thủ lúc bọn họ đang nói chuyện, Du Vịnh nhanh chóng lấy ra một miếng không gian phù, bây giờ muốn giết cả ba kẻ này là chuyện bất khả thi, cho nên à phải rời khỏi nơi này trước rồi quyết định sau. Không ổn. Thực ra hoa cô vẫn luôn chú ý tới nhất cử nhất động của Du Vịnh, thấy nét mặt ả khác thường liền đoán ra ngay. Du Vịnh nhanh chóng bóp nát không gian phù, nhìn vào sắc mặt hoảng hốt của ba người mà cười ha hà càn rỡ, biểu lộ dữ tợn, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi, đợi sau khi ta thoát nhất định sẽ bảo ra ra rút gân lột da các ngươi, giải mối hận trong lòng ta. Hoa cô nhìn khuôn mặt tràn đầy oán độc của Du Vịnh, nét mặt chậm rãi bình tĩnh lại. Tiếng cười của Du Vịnh đột nhiên ngừng bặt, ngơ ngác nhìn ba người vẫn đứng trước mặt ả, hoảng hốt. Sao lại thế này, sao ta không được truyền tống đi? Hoa cô đoạt lấy dao găm của nam tử, đâm thẳng vào tim Du Vịnh, không chậm trễ một giây, động tác cũng quyết đoán như sát ý trong mắt nàng. Du Tiểu Mặc nhìn mà thấy bội phục không thôi, hoa cô này phải giết nhiều người làm rồi, lòng dạ còn hung ác hơn đàn ông, hành xử vô cùng quyết đoán, nếu gặp loạn thế, những người thế này sẽ thành bá chủ một phương cho coi. Hoa cô rút dao găm ra, cặp mày nhíu chặt vẫn không buông lỏng, thậm chí còn cảnh giác nhìn xung quanh, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của hai nam nhân, hoa cô chắp tay cung kính về bốn phía, không biết là vị tiền bối nào ra tay tương trợ có thể hiện thân gặp mặt không. Du Tiểu Mặc lại cộng thêm cho hoa cô một đặc điểm thông minh. Du Tiểu Mặc nhìn về phía Lăng Tiêu tràn đầy phấn khởi, muốn hiện thân không? Lăng Tiêu liếc mắt nhìn hắn. Lần sau lúc hỏi mấy vấn đề như thế này nhớ đừng có dùng miệng nói, bằng không thì ta sẽ nghi ngờ là em đang cố ý đấy. Du Tiểu Mặc lập tức im miệng, cúi đầu đã gặp tầm mắt của ba người bên dưới, được rồi, thực ra hắn theo tiềm thức cảm thấy ba người này không thể nỏ là đối thủ của bọn họ cho nên mới không kiêng dè. Hai người đáp xuống, hoa cô quỳ một gối xuống. Hoa cô đa tạ ân công cứu giúp. Du Tiểu Mặc đi đến trước mặt nàng. Chúng ta đâu có ra tay, sao ngươi biết chúng ta ra tay cứu các ngươi? Hoa cô tự tin nói, hoa cô đoán từ lời nói của ả, nếu ả thật sự là cựu tiểu thư của gia tộc xích huyết, chắc trên người không thiếu không gian phù, mà không gian phù do cường giả thánh cảnh luyện chế sao lại đột nhiên mất hiệu lực trừ khi có nhân tố bên ngoài can thiệp, vì thế hoa cô cả gan suy đoán, ngoài chúng ta thì ở đây còn có những người khác. Hóa ra nàng chỉ thăm dò bọn họ mà thôi. Du Tiểu Mặc thất vọng, hắn lại lần nữa chứng minh được chỉ số thông minh của mình là số âm hay là hai số. Hoa cô kích động nhìn Lăng Tiêu, nếu nàng không đoán sai, người ra tay hẳn là nam nhân này, người có thể khiến không gian phù mất hiệu lực chắc chắn tu vi phải cao hơn thần cảnh. Nếu không có ân công ra tay tương trợ chỉ sợ ba chúng ta phải chạy trốn khắp đại lục, nếu ân công không chê chúng ta nguyện ý đi theo ân công. Người cũng thông minh lắm, Lăng Tiêu nói. Du Tiểu Mặc không nhịn được mà xem xét hoa cô vài lần, chẳng lẽ Lăng Tiêu định thu tiểu đệ à nhầm tiểu muội hả? Chương 499, sự hấp dẫn từ long huyết. Trước khi rời khỏi phía tây, Du Tiểu Mặc giao đầu Cao Mã Viễn cho ông công. Ông lão đã đợi vài thập niên, cuối cùng cũng báo được thù lớn, nước mắt tuôn đầy mặt khóc vô cùng thương tâm, nhưng Du Tiểu Mặc biết đấy là nước mắt vui vẻ và giải thoát, hắn cũng chút được một gánh nặng. Sau khi khóc tâm trạng ông công thay đổi rất rõ rệt, thêm mặt đã có thêm nụ cười. Du Tiểu Mặc không ở lại quá lâu, tạm biệt lão, cùng Lăng Tiêu và ba người khác rời khỏi Nam Lục. Ngày sáng bọn họ rời khỏi Nam Lục, Du Chấn Thiên đã tự mình tới thành Tinh La, bên người có một nhân vật thần bí, hai người tiến vào phủ thành chủ, toàn bộ phủ thành chủ nơm nớp lo sợ. Thành chủ Tinh La bị thương không nghiêm trọng lắm, lúc biết lão gia chủ đích thân tới liền vội vội vàng vàng ra nghênh tiếp, tâm trạng Du Chấn Thiên rất tệ, đương nhiên không thoải mái với gã. Đại sảnh, Du Chấn Thiên ngồi ở chủ vị, trước mặt lão là một đống người quỳ đầy đất, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, đột nhiên, lão quăng chén trà trong tay vào mặt thành chủ Tinh La. Võ Sơn, ta cho ngươi chủ trì kỳ thi tuyển, ngươi lại gây loại rắc rối này cho ta, có phải ngươi không muốn làm thành chủ Tinh La nữa đúng không? Kim khố bị đánh cắp hơn một nửa, kể cả giải thưởng của lần thi tuyển này, thậm chí long huyết cũng mất, nếu tổ chức thi tuyển mà không có phần thưởng thì quá mất mặt, bảo sao Du Chấn Thiên lại tức giận, liên tiếp gặp chuyện không may, rõ ràng có kẻ đang khiêu khích gia tộc xích huyết. Thành chủ Tinh La không dám lùi bước, ở trước mặt Du Chấn Thiên uy nghiêm, gã còn không dám ngẩng đầu, nghe vậy vội vàng giải thích, gia chủ, xin nghe Võ Sơn giải thích. Du Chấn Thiên hừ lạnh. Ngồi bên cạnh lão, người thần bí rõ ràng có địa vị ngang hàng lão đột nhiên cầm chặt tay Du Chấn Thiên, giọng nói ưu nhã kỳ ảo đột nhiên truyền tới dưới lớp áo choàng đen. Vậy hãy nghe giải thích của hắn đi. Du Chấn Thiên không những không nổi giận, nộ khí trên khuôn mặt còn phai nhạt một chút. Thuộc hạ nghi ngờ kẻ cướp long huyết cũng là kẻ đại náo Ngọc Tiên Thành, hơn nữa đối phương là một cường giả thánh cảnh. Thành chủ Tinh La vội vàng kể chi tiết sự việc xảy ra hôm ấy, kể cả Kim Sĩ Trùng. Gã biết nếu lão gia chủ biết đối phương là một cường giả thánh cảnh, nhất định sẽ không định trọng tội cho gã nữa, bởi vì giữa thần cảnh và thánh cảnh chênh lệch không chỉ là một cái vực vừa sâu vừa rộng. Nét mặt Du Chấn Thiên nghiêm nghị hơn, lại là cường giả thánh cảnh. Sau mấy ngày điều tra, lão đã xác định kẻ thả tù phạm ở cấm địa và kẻ mang Phong Trì Vân ở núi Miên Miên là cùng một người, nhưng không có manh mối, cho nên lão chỉ biết một trong hai thằng oát đó chính là người thừa kế không gian mà lão đang tìm. Về phần cường giả thánh cảnh đột nhiên xuất hiện kia, chẳng lẽ là nam nhân đã đánh bại Mục Thân và Du Thiên Nam ở đại lục Long Tường? Du Trấn Thiên không thể không hoài nghi, bởi vì lúc y ở đại lục Long Tường chỉ có tu vi thần cảnh, tại sao lại có thể tấn cấp thành thánh cảnh trong vòng một năm ngắn ngủi ấy, kể cả khi y có liên quan tới Kỳ Lân tộc và Yêu Hoàng tộc thì cũng không thể lên cấp nhanh như vậy. Phu nhân, nàng có thể cảm ứng được vị trí của Long huyết không? Du Trấn Thiên cảm thấy có quá nhiều điểm đáng ngờ, trước mặt không có đầu mối để giải thích, tạm thời không muốn nghĩ tới, quay đầu nhìn về phía người bên cạnh. Du Trấn Thiên vừa nói ra hai chữ phu nhân, những người quỳ ở đại sảnh đồng loạt cảm thấy khiếp sợ. Từ xưa đến nay, vị phu nhân này đều ở trong nhà ít khi lộ mặt, không ngờ lần này bà ta lại xuất hiện ở thành Tinh La, đoán chừng là hay tin Long huyết đã mất tích. Ngân phu nhân khẽ lắc đầu, kẻ kia đã rời khỏi nơi này, thiếp không cảm ứng được. Đúng lúc này, một gã thủ vệ trong phủ thành chủ đột nhiên vội vã chạy tới, nhưng đã bị thị vệ bổn ra canh ở cửa ngăn lại. Có chuyện gì? Thủ vệ truyền cái lời cho thị vệ lập tức đi tới. Bẩm gia chủ, Giang Lưu của Âm Dương Cốc nói muốn gặp ngài, hắn nói có chuyện rất quan trọng muốn nói cho ngài, bây giờ đã đứng ở bên ngoài. Giang Lưu của Âm Dương Cốc, Du Trấn Thiên không có ấn tượng gì với cái tên này. Thành chủ Tinh La vội vàng giải thích, bẩm gia chủ, Giang Lưu là ứng cử viên thi đấu đã được dự định, nhưng mấy ngày trước hắn xảy ra xung đột với người đi đường, con mắt bị hủy, bây giờ đang tĩnh dưỡng. Nét mặt Du Trấn Thiên không chút xung động. Kẻ nào dám ra tay với Âm Dương Cốc, hình như kẻ đó là người quen của Giang Lưu. Được rồi, trước hết cứ để cho hắn vào, xem hắn muốn nói gì. Rèm được vén lên, thị vệ dẫn người vào. Tình trạng của Giang Lưu đã đỡ hơn nhiều, nhưng vì con mắt quá hãi hùng, cho nên đeo một tấm mặt nạ tinh xảo, đúng là nhìn đỡ hơn không đeo mặt nạ nhiều. Giang Lưu vô cùng trấn định đi tới trước mặt Du Trấn Thiên, quỳ xuống mới mở miệng nói, tiểu tử Giang Lưu bái kiến lão gia chủ. Chỉ là thực lực chênh lệch quá lớn, bị Du Trấn Thiên nhìn chằm chằm, thân thể Giang Lưu mới hơi run lên, mãi thật lâu sau mới nghe được giọng lão. Giang Lưu hả, nghe nói ngươi có chuyện quan trọng muốn nói, là chuyện gì? Giang Lưu bình tĩnh nói, bẩm gia chủ, việc này liên quan tới hai kẻ kia, liên quan trọng đại, không thể để quá nhiều người biết rõ. Du Trấn Thiên lạnh mặt nhìn hắn 3 giây, đối với lão, Giang Lưu chỉ là tiểu nhân vật không đáng được nhắc tới, gan lớn đến mấy cũng không dám có chủ tâm lừa gạt, ra lệnh bảo thành chủ Tinh La và người của gã ra ngoài chờ đợi, mãi đến khi trong đại sảnh chỉ còn lại lão, Ngân phu nhân và Giang Lưu. Giang Lưu nhấp nhổ ít hầu, khàn giọng nói, bẩm gia chủ, chuyện Giang Lưu muốn nói có liên quan tới Du Tiểu Mặc, tiểu nhân cho rằng kẻ lẻn vào phủ thành chủ chính là Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu. Ánh mắt Du Trấn Thiên lóe lên. Ngươi dựa vào cái gì để khẳng định như vậy? Giang Lưu cảm giác được uy áp toát ra từ lão gia chủ, hai vai như bị một ngọn núi lớn đè nặng, không dám kéo dài, tức thì nói ra suy đoán của mình. Mỗi lần hắn nói, nét mặt Du Trấn Thiên lại thay đổi. Từ sau khi vào đại lục thông thiên, tuy Giang Lưu thường xuyên ở trong Âm Dương Cốc, nhưng cũng không phải ếch ngồi đáy giếng, hắn biết những chuyện trọng đại xảy ra ở đại lục thông thiên. Chưa kể hắn chính là người quen thuộc với Du Tiểu Mặc nhất, cho nên theo dấu vết có thể đoán được một hai. Du Trấn Thiên đứng lên, con mắt đe dọa nhìn hắn. Ngươi nói thật, Giang Lưu quỳ tịa chỗ. Không dám khẳng định 10 phần, nhưng cũng nắm chắc được 7-8 phần. Sau đó Du Trấn Thiên để Giang Lưu lui xuống, cũng nói rõ nếu là thật sẽ trọng thưởng cho hắn. Giang Lưu đè nén kích động trong lòng lui xuống, có thể được lời hứa hẹn từ lão gia chủ, chắc chắn vấn đề của hắn sẽ được giải quyết. Nhưng có một điều Giang Lưu không biết, có lẽ vấn đề linh hồn sẽ được giải quyết nhưng con mắt thì không trở lại như xưa được, hắn nhất định phải làm một tên mù đến cuối đời, trừ khi hắn đầu thai lần nữa. Tuy Lăng Tiêu đồng ý để Hoa Cô và hai nam tử đi theo, nhưng không để bọn họ bên cạnh, bảo bọn họ tới tà giáo, mà nghe đồn tà giáo chính là thế lực mà thân tín của phụ thân y khai sáng. Du Tiểu Mặc rất muốn nêu cảm nhận về cái tên này, tà giáo, không biết từ xưa chới nay tà bất thắng chính sao. Nếu nhỡ sau này bị đánh bại, chắc chắn là do tên xấu. Hoa Cô ba người đi rồi, Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc không về thẳng Trung Thiên. Lăng Tiêu dẫn Du Tiểu Mặc tới một khu rừng thẳm hiếm thấy vết chân, khắp nơi có đủ các loại yêu thú cao cấp ẩn nấp, ngẫu nhiên còn nghe được tiếng yêu thú gầm gừ phẫn nộ. Tìm gần một nén hương, bọn hắn mới đáp xuống một ngọn núi cao chót vót. Xung quanh đều là cây cối xanh tươi tốt, tình cờ che chắn ngọn núi rất kỹ càng, bởi vậy cho dù có người bay qua trên không cũng chưa chắc đã thấy được bọn hắn. Xác định bốn về vắng lặng, Lăng Tiêu mới buông Du Tiểu Mặc ra. Không phải chúng ta đi về sao, đến đây làm gì? Du Tiểu Mặc không nén nổi tò mò, vừa xoay mình nhìn về phía ngọn núi cao khủng khiếp. Lăng Tiêu lấy long huyết ra. Du Tiểu Mặc thăm dò. Thứ này có vấn đề gì hả? Lăng Tiêu sờ cằm, ta luôn cảm giác thứ này có chút kỳ quái, như thể. Làm sao, như thể nó đang hấp dẫn ta. Hấp dẫn theo kiểu gì? Du Tiểu Mặc không hiểu lắm, một giọt máu làm gì có ý thức để chủ động hấp dẫn người, vô nghĩa, đâu phải quỷ hút máu đâu. Lăng Tiêu bình tĩnh nói, hấp dẫn như em cởi hết quần áo nằm trước mặt ta. Du Tiểu Mặc, anh yêu à, tiết tháo của anh ném đi đâu rồi, em nhặt lên giúp anh. Tuy chuyện này có vẻ cổ quái, nhưng cảm giác hấp dẫn này thật sự tồn tại. Lăng Tiêu mở nắp bình ra, cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, nếu không phải y đã rèn luyện đến kiên định không gì phá nổi, chỉ sợ đã không kiềm chế được. Lăng Tiêu đổ long huyết lên lòng bàn tay, giọt máu đỏ tươi kia như thứ có sinh mệnh, lăn qua lăn lại trên lòng bàn tay y, không đợi Lăng Tiêu kịp làm gì, giọt máu đột nhiên thấm qua làn da, biến mất trong nháy mắt. Du Tiểu Mặc giật mình, kéo tay y ra nhìn. Sao lại biến mất rồi? Đợi hắn ngẩng đầu, liền thấy khuôn mặt của Lăng Tiêu đã trở về nguyên bản, hơn nữa còn đỏ rừng rực, ẩn ẩn một chút vặn vẹo, y đẩy mạnh Du Tiểu Mặc ra xa, co chân ngồi xuống, nhắm nghiền mắt lại. Chương 500, không đáng tin. Trên một ngọn núi cao chót vót trong khu rừng rậm rạp, ở nơi rừng núi sâu bao la vạn dặm này, xung quanh có rất nhiều yêu thú đang ẩn mình phục kích, tuy ít hơn Tây Cảnh nơi được mệnh danh là quê hương của yêu thú, nhưng số lượng làm cho người ta không dám chủ quan. Bởi vì rừng rậm bao la, yêu thú không cần tranh đoạt địa bàn kịch liệt, những năm qua đều bình an vô sự. Ví dụ như yêu thú cao hơn cấp 10, chúng đều có một ngọn núi riêng làm cứ điểm, đồng thời để lại mùi đánh dấu địa bàn, để cho những yêu thú khác đi qua sẽ biết ngọn núi này đã có chủ nhân. Du Tiểu Mặc không biết đây là ngọn núi đã có chủ, sau khi Lăng Tiêu ngồi xuống hắn vẫn trông coi bên cạnh y, mãi đến khi chân trời vang lên tiếng chim sắc bén. Âm thanh càng ngày càng gần, Du Tiểu Mặc ngẩng đầu liền nhìn thấy chấm đen trên bầu trời càng lúc càng lớn, mãi tới khi gần tới nỗi có thể thấy rõ lông vũ trên người nó, mới phát hiện đây là một con chim đại bàng vô cùng mạnh. Du Tiểu Mặc nhớ rõ trong Tiêu Giao Du của Trang Từ có một đoạn văn. Miền Bắc có một con cá tên nó là Côn. Côn rất lớn, không biết phải mấy ngàn dặm. Cá này hóa thành chim, mệnh danh là bằng. Lưng của chim bằng lớn không biết mấy ngàn dặm. Vỗ cánh mà bay, đôi cánh như đám mây che dập một phương trời. Con đại bàng trước mắt hắn không có khả năng bao trùm mấy ngàn dặm như trong bài văn, nhưng so với ngạo mạn điểu loài chim lớn nhất hắn từng được thấy thì còn lớn hơn gấp mười mấy lần. Cả bầu trời khi bị một khối bóng đen to lớn bao trùm, dùng mắt trần cũng có thể thấy cực kỳ rung động. Đại bàng được xưng là loài chim có tốc độ nhanh nhất, hơn nữa thân thể nó cực kỳ cho lớn, nhìn khoảng cách thì như rất gần, thực ra vẫn còn rất xa. Du Tiểu Mặc sợ hãi la lên một tiếng, con đại bàng này vẫn còn bay phía trên, nếu mục tiêu của nó không phải là họ thì tốt quá, nhưng nếu coi bọn họ là mục tiêu, hắn không thể đánh lại. Có điều để phòng ngừa vạn nhất, hắn vẫn phải làm chút ít dự phòng. Du Tiểu Mặc triệu hoán thôn kim thú và kim sĩ trùng ra, lực chiến đấu của chúng không tệ, nhất là hai đứa bóng bàn, hắn nhớ rõ một nhát cắn của tiểu bàng làm thành chủ tinh la phải giật mình lui về sau. Thực lực của đại bàng là cấp 11, cao hơn thành chủ tinh la một chút, chắc không có chênh lệch quá lớn. Tiểu binh tiểu bàng, các ngươi nhớ kỹ, nếu mục tiêu của chim đại bàng là chúng ta thì đừng có nương tay, tận lực hút máu của nó. Du Tiểu Mặc vừa nói vừa chú ý tới đại bàng đang bay về hướng này, chỉ trong mấy hút thân thể khổng lồ của nó đã dần dần hiện lên trước mặt hắn, như gần trong gang tấc. Cạc cạc cạc, thôn kim thú nhảy ra, gào một câu tiếng thú với Du Tiểu Mặc. Du Tiểu Mặc đẩy nó về phía Lăng Tiêu. Người đi bảo vệ Lăng Tiêu, nếu ảnh có vấn đề, hỏi tội ngươi đó. Thôn kim thú có được đổi nhiệm vụ không? Du Tiểu Mặc như có cảm ứng tâm linh, dứt khoát đáp không được. Vừa mới dứt lời, đại bàng đột nhiên ngửa đầu phát ra một âm thanh chói tai, như đang cảnh cáo, chợt cúi xuống, dương cánh, dùng xu thế ngất trời lao về phía bọn họ. Đến lúc này rồi mà còn chưa nhìn ra mục tiêu của chim đại bàng chính là họ, Du Tiểu Mặc có thể tự móc mắt để tạ tội đó. Du Tiểu Mặc vội vã chắn trước mặt Lăng Tiêu, hai tay nhanh chóng kết một loại thủ ấn phức tạp nhất, động tác hơi ngượng nghịu, linh khí thiên địa xung quanh bắt đầu quay cuồng kịch liệt, dùng Du Tiểu Mặc làm trung tâm, dần dần tụ lại. Một viên ấn có màu sắc khác hẳn lúc trước, một màu đỏ ma mị đang xoay tròn giữa hai bàn tay hắn, sức mạnh linh hồn quấn quanh ấn như điêu khắc, linh khí xung quanh điên cuồng tràn vào viên ấn màu đỏ kia, không ngừng nén lại, phát ra thanh thế thật lớn. Khi đại bàng vọt tới trước mặt hắn, địa ấn trong tay Du Tiểu Mặc cũng hoàn thành. Trong tu di ấn, địa ấn phức tạp hơn hoàng ấn và huyền ấn gấp 2 lần, uy lực cũng tăng lên theo cấp số nhân. Ban đầu lúc gặp Giang Lưu ở quán rượu, Du Tiểu Mặc đã từng có ý định dùng địa ấn để đối phó với Đường Hách, nhưng sau lại sợ gây phiền toái lớn mới phải bỏ qua. Du Tiểu Mặc dùng một tay cầm địa ấn, đợi sau khi nhắm trúng mục tiêu mới nhẹ nhàng đẩy ấn ra. Theo quỹ đạo bay của địa ấn, linh khí xung quanh cũng bị tác động tới mức hơi vặn vẹo, dường như địa ấn nho nhỏ đã khiến đại bàng chú ý, con mắt lớn của nó như có cảm giác nhìn chằm chằm vào địa ấn không nhúc nhích, chỉ là động tác đáp xuống không hề chậm lại. Du Tiểu Mặc có chút lòng tin với địa ấn, nhưng động tác của đại bàng khiến lòng tin của hắn tuột dốc không phanh, tư thế không biết sống chết như vậy, định làm trò gì thế hả? Khoảnh khắc địa ấn chạm vào cái mỏ sắc nhọn của đại bàng, một đợt tiếng vang ầm ầm nổ tung trên không trung, như sét đánh, thời điểm sương mù tán đi, Du Tiểu Mặc nhìn thẳng vào cặp mắt không cảm xúc của đại bàng. Cái mỏ sắc bén bóng loáng hoàn toàn không chút tổn hại. Du Tiểu Mặc hít vào một hơi, bảo sao chim đại bàng lại trở thành truyền thuyết, đúng là thật sự có tài. Hai bên nhìn nhau 10 giây, đại bàng đột nhiên chuyển động, chỉ thấy nó lạnh lùng vỗ cánh, xung quanh lập tức nổi lên vòi rồng, tiếng gió điên cuồng gào thét, đại thụ khổng lồ gãy rạp một mảng lớn. Du Tiểu Mặc vất vả lắm mới đứng vững. Tiểu Binh và Tiểu Bàng mai phục bên cạnh bị gió cuốn tới nỗi kêu chít chít, dốc sức liều mạng đập cặp cánh nhỏ bay về phía chủ nhân nhà mình, cánh nhỏ đấu với cánh lớn, ai thắng ai thua quá rõ ràng. Du Tiểu Mặc nhìn hai đứa bóng bàn cách hắn chỉ có một nét, hơn nữa đang từ từ kéo dài khoảng cách, khuôn mặt không cam lòng lắm luôn, khóe miệng giật giật, mãi tới khi không nhìn được hắn mới thò tay ôm chúng vào trong lòng. Hai đứa tranh thủ trốn vào trong vạt áo hắn, tần suất đập cánh quá nhanh, mà từ khi sinh tới giờ chúng chưa từng vận động kịch liệt như vậy, bây giờ đã mềm nhũn. Chim đại bàng chỉ dùng cánh quạt vài cách, bọn hắn đã bị diệt toàn quân rồi. Du Tiểu Mặc lui đến trước mặt Lăng Tiêu, thôn kim thú biến mất tăm. Du Tiểu Mặc nhìn xung quanh mấy cái, rốt cục cũng tìm được một cái đầu nhỏ màu vàng đang rụt lại sau lưng Lăng Tiêu. Lũ nhóc này, đứa nào đứa này đều không đáng tin cậy. Chim đại bàng ngừng đập cánh, vòi rồng dần tán đi, khó lắm mới an tĩnh lại, cặp mắt màu đen xám kia nhìn Lăng Tiêu chằm chằm, ánh mắt lộ ra sự tham lam không thể nào che giấu, như thấy thứ mỹ vị gì đó. Du Tiểu Mặc cho là mình gặp phải ảo giác, chẳng lẽ đại bàng ăn thịt người hả? Dù là thế, đại bàng cũng không dám lao tới, biểu hiện lúng túng này lộ ra chút kiêng kỵ, đại bàng nôn nóng do dự một hồi, đột nhiên đập cánh nhích lại một chút. Du Tiểu Mặc vội vã che chở trước mặt Lăng Tiêu, trong mắt đại bàng lóe lên tức giận, con người yếu đuối cũng dám ngăn cản nó, đúng là muốn chết. Đại bàng mở cái mỏ sắc nhọn, yết hầu phát ra sóng âm mạnh mẽ. Suýt nữa thì Du Tiểu Mặc đã bị chấn động đến chó máu thất khiếu, vội vàng dùng sức mạnh linh hồn bảo vệ lỗ tai, cuối cùng cũng dễ chịu một chút, hắn quay đầu lại nhìn Lăng Tiêu, nói gì cũng không thể để nó động tới Lăng Tiêu. Tiểu Binh, Tiểu Bàng, kế hoạch thay đổi, ta đánh lạc hướng tạo cơ hội cho các ngươi lao tới cắn nó một cái. Du Tiểu Mặc lôi hai con kim xí trùng ra, kim xí trùng kêu một tiếng, không được cũng phải được, Du Tiểu Mặc ném chúng ra. Hai đứa ổn định thân hình trên không trung, bây giờ phản kháng cũng vô dụng, đành phải chấp hành kế hoạch. May mà chúng khá nhỏ, đại bàng không để chúng vào mắt, bị lờ triệt để, căn bản không cần Du Tiểu Mặc tạo cơ hội. Hai đứa nhẹ nhõm bay đến trước mặt đại bàng, khác với thành chủ tinh la, toàn thân đại bàng đều là lông vũ rất dày, có cắn mạnh đến mấy cũng chỉ cắn phải lông, cho nên phải tấn công vào mặt nó. Tiểu Binh chọn mắt, Tiểu Bàng quyết định thử cắn mặt. Tính toán thì hay lắm, nhưng còn chưa kịp hành động, đại bàng đã mất kiên nhẫn, khẽ vỗ cánh, hai đứa lại bị quạt bay về phía Du Tiểu Mặc. Vừa ra tay đã chết, Du Tiểu Mặc không có ý định trông cậy vào chúng nữa. Tính nóng của đại bàng đã nổi lên, ngửa đầu phát ra âm thanh sắc bén, mang theo sát ý ngập trời, rốt cục cũng quyết định động thủ, âm thanh còn chưa rơi xuống, nó đã lao đến. Mặt Du Tiểu Mặc trắng bệch, khẽ cắn môi quyết bất chấp, một dòng sức mạnh linh hồn mênh mông phun ra khỏi mi tâm của hắn, liên tục như đang không ngừng sinh sôi, sức mạnh linh hồn răng đầy trời dần dần được hắn hao túng, tụ thành một bức tường to lớn. Ngay lúc cái mỏ nhọn của đại bàng sắp đâm vào bức tường trong suốt, một chấn động rất lớn bạo phát từ sau lưng Du Tiểu Mặc, hình thành một cột sáng khổng lồ vút thẳng tới mây xanh, như một cây cột kết nối giữa trời và đất, khí thế cường đại khuếch tán từ cột sáng, mang theo âm thanh như tiếng rồng gầm rung trời. Du Tiểu Mặc khiếp sợ quay đầu lại, phát hiện cột sáng kia bạo phát từ trên người Lăng Tiêu, khuôn mặt đỏ bừng đã trở về hình dáng lúc trước, trên đỉnh đầu y đang có một con rồng vàng nho nhỏ uốn lượn, thần thái của rồng nhỏ lười biếng mà thoải mái, chậm rãi mở mắt ra, đỏ một màu máu. Chẳng biết từ lúc nào, đại bàng đã ngừng tấn công, mặt thú xuất hiện vẻ khiếp sợ đầy nhân tính. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 24 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Đam Mỹ Bách Hợp để đón nghe phần tiếp của truyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang Cô Úc Đọc Truyện.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.